Qua nhĩ giai Minh Ngọc lạnh lùng cười cười, thừa sủng, này đối nàng tới nói thật là thiên phương dạ đàm đâu. Trong khoảng thời gian này ngốc tại này hậu viện, thái tử gia liền chính viện đều chưa từng đặt chân quá vài lần, nàng gì nói thừa sủng. Qua nhĩ giai Minh Ngọc từ nhỏ liền biết chính mình cùng qua nhĩ giai Minh Lan khác nhau, này đây đương vạn tuế ra sắc phong qua nhĩ giai Minh Lan vì thái tử phi, nhập chủ đông cung thời điểm, nàng cũng không có quá nhiều ghen ghét. Bởi vì nàng biết, chính mình cùng qua nhĩ giai Minh Lan đi không phải cùng con đường. Nguyên tưởng rằng, nàng xuất thân, lại có một cái tỷ tỷ làm thái tử phi, nàng xuất giá tổng nên là có thể đều một ít lợi thế, nhưng hiện nay khẽ ngược, nàng bị qua nhĩ giai Minh Lan cấp lộng tới như thế chật vật nông nỗi. Càng đáng giận chính là, nàng còn không phải tính kế nàng, nàng rõ ràng nàng trong lòng tưởng cái gì, nhưng nàng lại không thể nào cự tuyệt. Nàng không có cái kia năng lực. Bất luận là qua nhĩ giai Minh Lan, vẫn là mẹ cả Tây Lô Đặc Thị, nàng đều không phải các nàng đối thủ. Qua nhĩ giai Minh Ngọc kỳ thật có như vậy trong nháy mắt thật sự hận không thể một đầu đâm chết tính. Nhưng nàng lại không cam lòng, nàng còn trẻ. Tím Diều thấy nàng này thân sắc, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Tiểu thư, ngài xưa nay là nhất thấy rõ tình thế. Hiện giờ, ngài cũng không thể đủ phạm hồ đồ. Ngài hiện tại còn không thể đủ cùng thái tử phi nương nương náo phiên, nếu là không có nàng, ngài ở hậu viện càng là vô nơi dừng chân. Ngài chỉ cần chính mình rõ ràng, ngài là vì chính mình, vì ngày sau đem sở hữu khuất nhục đều gấp bội còn cấp thái tử phi. Tím Diều lời này làm qua nhị giai Minh Ngọc ngẩn người, đúng vậy, nàng nói không sai. Nàng hiện nay chỉ có thể đủ trước lựa chọn lá mặt lá trái. Ở nàng cánh chim chưa phong phía trước, nàng không có lựa chọn khác. Nhưng nếu là qua nhị giai Minh Lan cho rằng nàng chỉ là nàng trong tay một quả quân cờ, vậy mười phần sai. Chính viện, Bảo Chi có chút nghi hoặc nhìn nhà mình chủ tử, ngại như thế hao tổn tâm cơ đem Tím Diều kia nha đầu lộng tiến cung tới, sẽ không sợ này chủ tớ hai người sau lưng chuẩn bị chút cái gì. Qua nhĩ giai thị đạm đạm cười, trong mắt tràn đầy khinh thường, nàng kia bất ước bộ dáng, cần gì ta đặt ở trong lòng. Từ nhỏ, ta này muội muội liền như vậy một bộ tính tình, ngươi làm nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây. Ngươi làm nàng ngồi, nàng không dám đứng. Bảo Chi nghĩ nghĩ, cũng là. Mấy ngày nay kia qua nhị giai Minh Ngọc phụng dưỡng thái tử phi nương nương, cũng coi như là tận tâm tận lực. Không biết, còn tưởng rằng nàng cũng là chủ tử bên người cung nữ, nhậm người sai xử đâu. Qua nhị giai thị như suy tư gì, Bảo Chi. Ngày ấy cấp mấy cái cách ra ca viết trường mình đăng lúc sau, thái tử ra lại có bao nhiêu lâu không hướng chính viện tới. Bảo Chi hơi hơi cứng đờ, do dự không biết nên như thế nào mở miệng. Qua nhĩ giai thị thấy nàng như vậy, vẫy vây tay, thôi, thôi, ta cũng không vì khó ngươi. Chỉ là, thái tử ra không tới, kia Minh Ngọc nơi này liền vẫn luôn cũng chưa tiến triển, này thật đúng là thủ chết ta. Bảo Chi ôn nhu an ủi nói, chủ tử cũng không cần nóng nội. Ngài là thái tử phi nương nương, dù cho ngài hiện tại có chút khó xử, nhưng này hậu viện, lại có ai có thể áp đảo ngài phía trên đâu. Nói, rót đầy một ly trà cung kính đưa cho qua nhĩ giai thị. Qua nhĩ giai thị nhẹ nhàng tiếp nhận trà, hiển nhiên đối với nàng như vậy khen tặng rất là hưởng thụ. Đích xác, nàng là Hoàng A Mã tự mình sắc phong thái tử phi. Ngay cả lần này Minh Ngọc sự tình làm cho như vậy ồn ào huyên áo. Hoàng A Mã không cũng mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Qua nhĩ giai thị lúc này thật là si ngốc, thế nhưng như thế tự tin cho rằng, Khang Hy cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí là, nàng cảm thấy Khang Hy như vậy thái độ, là Minh Ngọc tiếp tục như vậy thật không minh bạch, không danh không phận, nhưng thật ra ở giữa nàng tâm ý Minh Ngọc bất quá là nàng trong tay một quả quân cờ thôi. Nàng chỉ cần nàng phát huy riêng hiệu dụng liền hảo. Nàng nhưng không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn. Nhìn cuộc sống này, tháng này mà tám chắc phúc tấn nên sinh. Lớn như vậy hỷ sự này, thế nào ta cũng đến đi chúc mừng chúc mừng. Đến lúc đó, liền làm Lý Giai Thị cùng Minh Ngọc đều đi theo đi. Qua nhĩ Giai Thị thanh âm hơi mang vài phần cao ngạo, Bảo Chi thấy thế, trừ bỏ gật đầu đồng ý, nào dám nói cái gì tìm suối quẩy nói. Nhật tử quá đến thật mau, nay không, cuối tháng thời điểm, tám chắc phúc tấn thuận lợi sinh hạ một cái tiểu A-ca. Khang Hy ban tên là Hoàng Vượng. Ngày nay chính phùng tắm 3 ngày. Lý Thanh Hạm hôm trước buổi tối liền nhận được qua nhị giai thị bên kia tin tức, nói là ngày đại hỷ, cũng nghĩ nàng có thể qua đi. Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng sẽ không chối từ. Rốt cuộc, nàng hiện giờ cũng là Trác Phúc Tấn, nên có xã giao, tự nhiên là tránh không được. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, giận nhưng thế nhưng sẽ làm nàng cùng hắn cùng xe. Như vậy, có thể hay không có chút không thích hợp a? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thái tử gia này thái độ, cũng không phải hành động theo cảm tình. Này căn bản chính là cố ý muốn cho thái tử phi sắc mặt nan kham đâu. Như vậy nghĩ, Lý Thanh Hạm như thế nào có thể cự tuyệt? Dù sao hiện tại qua nhị giai thị kia thái độ, lan lộn như vậy tàn nhẫn, nhân gia cũng không nghĩ bảo trì mặt ngoài hài hòa. Kia nàng, đương nhiên cũng không sợ. Lý Thanh Hạm làm Ngọc Châu bị một cái ngọc như ý, liền theo giận nhưng lên xe ngựa. Đây chính là nàng vào cung tới nay, lần đầu tiên ra cung. Chân chính ý nghĩa thượng ra cung. Lên xe ngựa thời điểm, lại là làm Lý Thanh Hạm có chút khó xử. Theo lý thuyết nên là có cái ghế đầu nàng có thể dẫm lên đi lên, thúc liêu, lại là làm nàng dẫm lên thái giám sống lưng trực tiếp đi lên. Lý Thanh Hạm thiệt tình là có chút chân mềm, có chút không thích ứng. Giận nhưng ở bên cũng đã nhìn ra, sùng nịch cười cười, ở nàng còn không có đoán trước đến hắn muốn làm cái gì thời điểm. Giận nhưng lập tức liền đem nàng cấp bế ngang lên, thẳng đến Lý Thanh Hạm dưới chân dẫm kiên định, nàng mới hoảng hốt lại đây. Trộm nhìn thoáng qua chung quanh thị vệ. Nhìn bọn họ đều thức thời cúi đầu, Lý Thanh Hạm trong lòng mới bình tĩnh như vậy một ít. Ra vẻ tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chơi xấu giận nhưng lúc sau, nàng một người liền lập tức hướng trong xe mặt đi. Giận nhưng theo sau cũng ngồi đi lên. Thấy nàng quay hàm phình phình, trêu ghẹo nói, không thể nào, thật đúng là sinh khí a. Lý Thanh Hạm vén rèm lên, hướng phía sau thái tử phi xe giá nhìn nhìn, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng vén rèm lên kia một cái chớp mắt. Tựa hồ, đang cùng thái tử phi ánh mắt đụng phải vừa vặn. Lý Thanh Hạm vội vàng đem mành buông xuống, duỗi tay nhẹ nhàng đấm giận nhưng một quyền, anh. Nhân gia đều phải bị ngươi cấp hại chết lạc. Thật lâu không có nghe được giận nhưng động tĩnh, nên không phải là sinh khí đi. Lý Thanh Hạm ngước mắt nhìn lại, quả nhiên, giận nhưng giờ phút này mặt hắc thật đủ có thể. Là câu nói kia nói sai rồi sao? Lý Thanh Hạm trột dạ hồi tưởng. Tiếp theo nháy mắt. Lại là đem giận nhưng hung hăng ôm vào trong lòng ngực, còn không quên cắn cắn nàng vành tai, cái gì có chết hay không, lời này nếu là còn dám nói, xem ra như thế nào thu thập ngươi. Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng là cái gì đâu, không nghĩ tới lại là vì như vậy một cái nho nhỏ chuyện này. Chính là, Lý Thanh Hạm không thể không thừa nhận chính là, tựa hồ giận nhưng thật sự càng thêm coi trọng nàng. Nếu không, cũng không có khả năng vì nàng thuận miệng như vậy vừa nói, liền như vậy sinh khí. Lý Thanh Hạm hiện tại nơi nào còn có tâm tư tưởng qua nhị giai thị có phải hay không ở sinh khí, nàng trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Rồi tay thân mật ôm giận nhưng cổ, cả người ôm ở hắn trong lòng ngực. Cảm thụ được nàng thân thể độ ấm, giận nhưng mới vừa rồi cái loại này hoảng hốt cảm giác, mới chậm rãi tiêu tán. Mặt sau trong xe ngựa, qua nhị giai Minh Ngọc trong lòng phức tạp cực kỳ. Phía trước nàng không phải không có nghe nói qua Lý Giai Thị cái này Trác Phúc Tấn là như thế nào được sủng ái, nhưng hôm nay như vậy vừa thấy, nàng mới chân chính ý thức được, nguyên lai, này hết thảy đều không phải truyền thuyết. Nguyên lai trong cung này thế nhưng còn có như vậy có phúc phận nữ nhân, cố tình người này còn cùng nàng ở tại Hậu Viện Nhi. Qua Nhĩ Giai Thị ý vị thâm trường liếc qua Nhĩ Giai Minh Ngọc liếc mắt một cái, thấy được đi, thái tử gia linh hồn nhỏ bé đều bị kia tiểu, tiện nhân cấp cầu dẫn. Trước mắt bao người, thế nhưng chút nào đều không tránh, ngại. Minh Ngọc, ngươi như vậy mà Mỹ, khi nào ngươi nếu là có thể đem này Lý Giai Thị cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, còn sâu thái tử ra đăng cơ lúc sau, hậu cung không có ngươi một vị trí nhỏ. Chương 101 khó coi. Bát A Ca phủ đệ. Hoàng vượng lễ tắm 3 ngày, Trác Phúc Tấn thư giác La Thị đương nhiên không có phương tiện thăm dự, này đây. Sở hữu sự tình đều bãi ở Tám Phúc Tấn Quách Lạc La Thị trên người. Nàng thật là nôn đã chết. Từ khi thư giác La Thị mang thai tới nay, nàng liền không ngủ quá mấy ngày an ổn giác. Nàng cũng không phải không có động qua tay chân, nhưng kia thư giác La Thị không biết là quá thông minh, vẫn là bên người có người ở giúp nàng, mỗi lần nàng đều có thể đủ hiểm né qua. Sau lại, Quách Lạc La Thị cũng chỉ có thể đủ ngóng trông nàng trong bụng hài tử là cái tiểu khanh khách. Như vậy ít nhất nàng mặt mũi thượng sẽ không quá nan kham. Nhưng hiện thực trung quy là không như ý thực, thế nhưng là cái tiểu A Ca. Hơn nữa, Hoàng A Mã còn tự mình cấp ban tên, Hoàng Vượng. Quách Lạc La Thị nhìn Khang Hy này hết thể hành động, trong lòng nhưng không thoải mái đâu. Nhưng chính là lại cảm thấy nghẹn quất, nàng cũng cần thiết ứng phó trước mắt những người này, những việc này nhi. Quách Lạc La thị ôm tiểu hoàng vượng, một bên tiếp thu người tới chúc phúc, một bên nhợt nhạt cười. Nguyên bản này hết thể nên làm từng bước đi xuống đi, rốt cuộc, ở đây chư vị phúc tấn cũng không có khả năng chuyên môn ở ngay lúc này cho nàng nàn kham. Thục Liêu, hoàng vượng vật nhỏ này lại là không cho mặt mũi. Không biết là không thoải mái vẫn là như thế nào, dãy rủa giật giật lúc sau, Quách Lạc La thị thế nhưng cảm giác trên tay một trận ấm ức, không cần xem, nàng cũng biết này tiểu hôn đản làm cái gì. Rốt cuộc Quách Lạc La thị có thể miễn cưỡng cười vui ôm hài tử tới tiếp thu đại gia chúc phúc, đã là nàng điểm mấu chốt. Hiện giờ, bị làm cho một thân tao, nàng lập tức liền thay đổi sắc mặt, ghét bỏ liền đem hài tử đặt ở nãi ma ma trong tay. Này cơ hồ là theo bản năng hành động, lại là làm ở đây người đều kinh ngạc kinh. Quách Lạc La thị cũng thật là đủ có thể, đối với một cái tiểu hài tử đều như vậy thô bạo. Mà hết thảy này, làm Bát Giá Ca càng là cảm thấy mặt mũi vô tồn. Đang chuẩn bị nói chuyện đâu, một bên qua Nhị Giai thị lại là cười nhạt tiến lên nhẹ nhàng chọc chọc hoàng vượng gương mặt, đối với nãi ma ma nói, còn không mau đem tiểu A Ca ôm đi xuống đổi thân sạch sẽ quần áo. Qua Nhĩ Giai thị này trận thế làm trường hợp lập tức lặng im như vậy vài giây đi, ngay cả Bát Giá Ca đều cảm giác bị kinh ngạc một chút. Này thái tử phi nương nương, muốn hay không như vậy hiền huệ Nga. Này xương một đối lập, Quách Lạc La thị càng cảm thấy trên mặt không nhịn được, cường chống khỏe miệng ý cười đi lên trước, lao nhị tẩu lo lắng. Nhìn nhị tẩu như vậy thích hoàng vượng, nếu là khi nào nhị tẩu có thể sinh cái tiểu A Ca, kia xác định vững chắc nhị tẩu muốn đau đến trong xương cốt. Bát A Ca. Chư vị phúc tấn. Qua Nhĩ Giai thị khỏe miệng tươi cười cứng đờ, rồi lại thực mau khôi phục tự nhiên, đó là. Nếu là khi nào đệ muội cũng có thể đủ sinh cái tiểu A Ca, nghĩ đến chiếu cô hải tử kinh nghiệm nhiều, liền không đến mức cùng mới vừa rồi như vậy trở tay không kịp. Lý Thanh Hạm nhìn này hai người ngươi tới ta đi, thiệt tình là hôn mê. Lễ tắm ba ngày qua đi, dựa vào lệ thường chư vị phúc tấn ngồi ở cùng nhau dùng trà tán gẫu. Cùng ngày xưa không giống nhau chính là, hôm nay qua Nhi Giai Minh Ngọc thành vai chính. Nhìn cái này đứng ở thái tử phi bên cạnh người nhan sắc tiểu mỹ nữ hài, chư vị phúc tấn tuy rằng che giấu cực hảo, nhưng ánh mắt lại là thực tốt để lộ ra các nàng tâm tư. Châm trọc, khinh thường, miệt thị, cơ hồ sở hữu cảm xúc đều bất quá như vậy. Qua Nhĩ Giai thị lại một chút đều không để bụng, hôm nay nàng sở dĩ đem Minh Đai Ngọc ra tới, chính là làm các nàng đều biết thân phận của nàng. Qua Nhĩ Giai thị tuy rằng cũng không thích cái này muội muội, nhưng lót nền là nàng trong tay một quả quân cờ. Mặc dù là vì chính mình mặt mũi, vì chính mình đại kế, khẳng định cũng đến làm chút gì đó. Qua Nhĩ Giai thị đối Minh Ngọc xử cái ánh mắt, Minh Ngọc hiểu ý, rất là khéo leo cấp chư vị phúc tấn hành lễ vân an. Cố tình đứng ở Lý Thanh Hạm trước mặt thời điểm, bị Qua Nhĩ Giai thị phất tay kêu trở về. Đối này, Lý Thanh Hạm cười cho qua chuyện, thần sắc thế nhưng không có chút nào biến hóa. Xem nàng như vậy, tám phúc tấn khó được mượn việc này cấp Qua Nhĩ Giai thị nan khăm nói, nhìn Lý Mội Mội hôm nay là tùy thái tử ra cùng nhau tới. Lý Mội Mội còn thật sự là chúng ta chi gian nhất có phúc vận. Có thể làm thái tử ra như thế tương đãi, cũng không uổng công cả đời này. Không khí tựa hồ là nháy mắt đọc lại, phía trước nghiêng đầu nói lặng lẽ lời nói vài vị phúc tấn lúc này cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Qua Nhĩ Giai thị. Cuối cùng, lại đem tầm mắt chuyển qua Lý Thanh Hạm trên người. Quả nhiên, Qua Nhĩ Giai thị đôi mắt chỗ sâu trong đều là hận ý cùng ghen ghét, Lý Mội Mội tự nhiên là có phúc phận. Một ngày kia, tất nhiên đứng hàng phi vị. Tầm điện lại lần nữa tĩnh lặng xuống dưới. Qua Nhĩ Giai thị lời này, cũng quá càn rỡ đi. Thái tử điện hạ còn chưa đăng cơ, nàng mặc dù là vì khó xử Lý Giai thị, cũng không nên như thế thiếu kiên nhẫn đi. Hơn nữa, nàng ý ngoài lời ai nghe không hiểu đâu. Dựa vào Lý Thanh Hạm hiện giờ chắc phúc tấn chi vị, dưới gối lại có ba cái A Ca, một cái khanh khách, còn có thái tử ra kéo dài không suy sủng ái. Nếu là thái tử có thể đăng cơ, ngày sau quý phi chi vị, sợ là trốn không thoát đâu. Nhưng cố tình, Qua Nhĩ Giai thị lại nguyền rủa nàng chỉ phải một cái phi vị. Nay chẳng lẽ không phải ở cảnh cáo nàng, có nàng cái này trung cung hoàng hậu ở, nàng chiếm không được hảo sao. Lý Thanh Hạm cười khanh khách nhìn mọi người, chút nào cũng chưa biểu hiện ra bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại là vân đạm phong khinh nói, ta vừa mới nhìn, thái tử phi nương nương ăn nhiều vài chén rượu, tám phúc tấn này nên là bị canh giải rượu đi, nếu không lấy tới cấp thái tử phi nương nương tỉnh tỉnh rượu. Người quả nhi giai thị gắt gao bắt lấy trong tay chén trà, nàng nhưng thật ra thật sự xem nhẹ này Lý giai thị, nguyên bản nàng cho rằng nàng sẽ là cái hũ nút, sẽ cùng dị vãng giống nhau ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hôm nay nàng nhưng thật ra lá gan lớn, cũng dám như thế khó coi nàng. Lý Thanh Hạm ở nàng dưới ánh mắt nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ trà, sau một lúc lâu lúc sau lười biếng buông chén trà, chậm rãi đứng lên, đối với tám phúc tấn nói, nhìn cái này điểm nhi, hoàng tấn sợ là cũng ngủ chưa đã tỉnh, ta đi trước một bước, muội muội sẽ không để ý đi. Nếu là đổi làm ngày xưa, tám phúc tấn khẳng định sẽ không như thế phối hợp Lý Thanh Hạm, nhưng hôm nay qua nhị giai thị làm nàng trên mặt như vậy khó coi, nàng luôn là muốn bẻ hồi một ván. Nay đây, nàng mỉm cười gật gật đầu, còn không quên cố ý kích thích qua nhị giai thị, tứ A ca còn nhỏ, đương nhiên là tứ A ca quan trọng. Muội muội nhưng đến hảo sinh chiếu cố hảo chư vị A ca, tỉnh nào đó người động không nên có tâm tư. Dựa vào thái tử gia đối muội muội sủng ái, ai có thể đủ cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Trên xe ngựa, dẫn nhưng nhìn Lý Thanh Hạm có chút hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, còn tưởng rằng là mới vừa rồi lao bắt phúc tấn lại không lựa lời. Lý Thanh Hạm chặn lại nói, không phải là, thật sự không liên quan tám phúc tấn sự tình. Dẫn nhưng dừng một chút, kéo ra mảnh liền chuẩn bị hỏi Ngọc Châu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thục liêu, Lý Thanh Hạm lại là một phen hùng ôm lấy hắn, cả người an vạ trên người hắn, ra, ngài phía trước không phải nói muốn mang ta ở kinh thành chơi sao. Hôm nay ta liền tưởng tùy tiện đi dạo, được không? Dẫn nhưng trên người trầm trọng hơi thở rốt cuộc là bị nàng đây là chơi xấu bộ dáng cấp làm cho tiêu tán một ít, nghĩ nàng thật là bị nhốt ở trong cung lâu lắm lâu lắm, hôm nay thật vất vả ra cung tới, tưởng tùy ý một hồi, cũng không xem như cái gì phạm quy củ chuyện này. Này đây, dẫn nhưng liền gật đầu đáp ứng rồi. Xe ngựa đem hai người đưa tới một cái tiểu viện nhi lúc sau, không trong chốc lát, một cái người mặc hán phục phu nhân liền cấp Lý Thanh Hạm lấy tới một bộ màu tím hán phục. Từ khi tới Đại Thanh Triều, Lý Thanh Hạm nhưng mỗi ngày đều là chính thức trang phục phụ nữ mãn thanh. Đột nhiên nhìn đến này hán phục, nàng đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Sườn xám cho người ta cảm giác nhiều là thẳng tính, tuy rằng Mỹ là Mỹ, có thể so trì hán phục, vẫn là thiếu chút cái gì. Ở Ngọc Châu hầu hạ, Lý Thanh Hạm chuẩn bị đãi tất, nhìn trong gương cảm giác mới mẻ chính mình, tâm tình của nàng tức khắc mị mị đát. Nhưng qua vài giây lúc sau, nàng trong lòng lại có chút nghi vấn. Nay xuyên hán phục, nên sẽ không có cái gì phiền toái đi. Ngọc Châu ngẩn người, xem nhà mình chủ tử này thần sắc, mới biết được nàng ở lo lắng cái gì. Nghe xong Ngọc Châu nói lúc sau, Lý Thanh Hạ mới phóng khoáng tâm. Nguyên lai y quan biến nam bất biến nữ. Nhẹ nhàng thở ra lúc sau, Lý Thanh Hạm là càng xem chính mình kia đôi phượng váy, càng cảm thấy đẹp. Dẫn nhưng cũng là đệ nhất thấy Lý Thanh Hạm người mặc hán phục bộ dáng. Tuy rằng phía trước ở Dục Khánh Cung thời điểm, hắn cũng đề qua, có thể cho phía dưới người làm hán phục xuyên chơi, nhưng Lý Thanh Hạm sao có thể đâu. Dù sao cũng là ở trong cung, vẫn là cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng. Dẫn nhưng cực nóng dưới ánh mắt, Lý Thanh Hạm đỏ bừng mặt, vì che giấu chính mình không được tự nhiên, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lập tức đi ở phía trước. Dẫn nhưng ha ha cười, vội vàng theo sau. Trên đường, có bán đồ chơi làm bằng đường, có bán ăn vặt, còn có son phấn. Nghe nhĩ sườn giao hàng thanh, ở trong cung mệt nhọc lâu lắm Lý Thanh Hạm thật là cảm thấy cái gì đều mới lạ thực. Nay không, lại coi trọng một cái nho nhỏ chống bỏi, cười hắc hắc, dối tay liền làm giận nhưng đem tiền lấy tới. Giận nhưng bất đắc dĩ, thật là cái bại gia tử, ra hôm nay trên người ngân lượng đã có thể sắp cho người bại hết. Tuy rằng là vui đùa nói, nhưng lại là làm Lý Thanh Hạm cười khanh khách lên. Ta là ở làm tốt chuyện này làm, nếu không ta, ngài này túi tiền còn không biết bao lâu có thể không đâu. Nghe một chút, này lanh lợi miệng lưỡi, thật không biết là ai quán ra tới. Cuối cùng, Lý Thanh Hạm có thể nói là thắng lợi trở về, còn mua cái hộp trang điểm, bên trong có chút đương thời mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi. Tuy rằng nhìn cũng không phải thực đáng giá xem, cũng thật đỉnh hảo ngoạn. Dục Khánh Cung. Nhìn ngươi này nhạc ga bộ dáng, bất quá lăn lộn lâu như vậy, nên là mệt mỏi đi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ra thư phòng còn có chút chuyện này yêu cầu giải quyết, đêm nay không bồi ngươi ăn bữa tối. Lý Thanh Hạm cũng không nghi ngờ có hắn, vô tâm không phổi liền rời đi. Đức Thuận thấy thế, lúc này mới nhìn thời cơ đem hôm nay Thái tử Phi chọc chuyện này nói cho nhà mình chủ tử nghe. Giận nhưng trong mắt tràn đầy khói mù, ngón tay từng cái vướt ve trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, một hồi lâu lúc sau, mới mở miệng nói, truyền lời đi xuống, Thái tử Phi thân mình có bệnh nhẹ, hậu viện việc toàn giao cho Trác Phúc Tấn Lý Giai Thị tới xử lý. Đức Thuận dừng một chút, này, Thái tử gia này tư thế, là thật sự chuẩn bị làm Thái tử Phi đương phế nhân. Chính viện, qua Nhĩ Giai Thị nghe này tin tức thời điểm, dãy rùa liền muốn đi tìm giận nhưng lý luận, nhưng nhìn đại viện cửa một loạt đeo đao thị vệ, nàng cả người chân đều mềm. Thái tử ra đây là có ý tứ gì? Là muốn phế đi nàng sao? Chương 102 Ô Long. Qua Nhĩ Giai Thị là thật sự dối, đôi mắt đỏ bừng, không cam lòng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia mấy cái đeo đao thị vệ lúc sau, lúc này mới ở bảo chi nâng lần tới rồi tầm điện. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc nhìn bên ngoài này tư thế, cũng hoàn toàn không so qua Nhĩ Giai Thị hảo quá nhiều ít. Trường tỷ, ngươi đừng vội, nói không chừng Thái tử ra lúc này chỉ là ở nổi nóng đâu. Qua Nhĩ Giai Thị như thế nào có thể nghe đi vào nàng này đó khuyên, nhìn dung dung tiểu Mỹ Minh Ngọc, nàng càng là chán nản. Ngươi nói ngươi, như thế nào như vậy vô dụng đâu. Vào cung đã hảo chút thời gian, thế nhưng liền Thái tử ra một ánh mắt cũng chưa được đến. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc cũng ủy khuất ta, chẳng lẽ nàng tưởng như vậy sao? Nếu không phải ở nàng cưỡng bách hạ lựa chọn vào cung, nàng như thế nào rơi vào như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh? Tầm điện nội không khí áp lực đến cực điểm, qua Nhĩ Giai Thị cũng chưa từng có nhiều tâm tư lại khó xử qua Nhĩ Giai Minh Ngọc, nàng nhìn ngoài cửa sổ trong chốc lát lúc sau, tự mình lẩm bẩm, không được, ta tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết. Ta là Vạn Tuế gia tự mình sắc phong Thái tử Phi. Ta không thể đủ như vậy liền thua. Ta là tương lai hoàng hậu, là hậu cung không người có thể cập hoàng hậu. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc cơ hồ cho rằng nàng là xin ốc, kinh hoàng thấp giọng gọi nàng, trưởng tỷ, trưởng tỷ. Qua Nhĩ Giai Thị lại như là bị kinh hách giống nhau, một phen đem nàng cấp đẩy ngã ở trên mặt đất. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc căn bản là không bất luận cái gì chuẩn bị, thình thịch một tiếng liền té lăn quay trên mặt đất. Lan, ngươi này trướng mắt ra hỏa. Còn chê ta nơi này không đủ loạn sao? Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc nhẹ nhàng cắn cắn môi, cố nén con mắt nước mắt không cho nó rơi xuống. Liên ở nàng chậm rãi đứng lên, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, chỉ nghe qua Nhĩ Giai Thị trầm giọng nói, đứng lại. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc nghi hoặc quay đầu lại, không rõ qua Nhĩ Giai Thị là có ý tứ gì. Qua Nhĩ Giai Thị trên dưới đánh giá qua Nhĩ Giai Minh Ngọc một phen, môi chậm rãi gợi lên. Một loại dự cảm bất hảo thổi quét qua Nhĩ Giai Minh Ngọc trong lòng. Ở nàng còn chưa nói ra chính mình nghi hoặc phía trước, qua Nhĩ Giai Thị rất là biểu tình tự nhiên đối với Bảo Chi nói, đỡ nhị tiểu thư đi xuống đổi một thân tiểu thái giám quần áo, nhớ kỹ, là tiểu thái giám quần áo. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc sửng sốt, cẩn thận nhìn cái này khó có thể làm người nghiền ngẫm qua Nhĩ Giai Thị. Minh Ngọc, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Qua Nhĩ Giai Thị cười nhạt nhìn nàng, làm như hết thể đều ở trong khống chế. Đương qua Nhĩ Giai Minh Ngọc ở Bảo Chi phụng dưỡng hạ tất cả đều giả dạng thỏa đáng lúc sau, nàng mới chân chính phản ánh lại đây, qua Nhĩ Giai Thị ở đánh cái gì chủ ý. Nàng thật dài móng tay khe hở bên trong lộng một loại đặc thù hương liệu, trong chốc lát nàng sẽ ở qua Nhĩ Giai Thị chuẩn bị hạ, đi hướng Thái tử ra thư phòng. Đến lúc đó, tự nhiên hết thể đều là nước chảy thành sông. Trường tỷ, nếu là bị Thái tử ra phát giác, đây chính là tử tội. Giờ phút này qua Nhĩ Giai Minh Ngọc giống như là một con đợi làm thịt con thỏ, đã thấp thỏm lại đáng thương. Qua Nhĩ Giai Thị xoa xoa ngạch, gàn từng chữ một nói, Minh Ngọc, này có lẽ là ngươi duy nhất cơ hội. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi là cái có phúc vận, mặc dù không thể đủ một lần liền chung, nhưng hôm nay buổi tối qua đi, ngươi nhưng chân chính xem như thái tử gia nữ nhân. Đến lúc đó, tự nhiên này hậu viện là có ngươi một vị trí nhỏ. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc mặt soát liền trắng, nhưng nàng nội tâm lại không thể phủ nhận có ẩn ẩn chờ mong. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc thân mình phát run, tối tăm ánh đèn trùng, nàng yểm hộ ở đưa đồ ăn tiểu thái giám trung, lặng lẽ rời đi chính viện. Thư phòng. Giận nhưng cau mày, hồi tưởng mới vừa rồi Đức Thuận nói kia một phen lời nói, hắn thiệt tình cảm thấy qua Nhĩ Giai Thị là càng thêm ngu xuẩn. Hắn bản thân đều nơm nớp lo sợ ở Hoàng A Mã nhãn tuyến hạ kiếm ăn. Nhưng này qua Nhĩ Giai Thị khen ngược, thế nhưng vì khoe khoang chính mình, vì nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, trước mắt bao người biểu hiện ra nàng đối với hoàng hậu chi vị nhất định phải được. Này có lẽ mặt ngoài xem là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm, nhưng dừng ở Hoàng A Mã, thậm chí là chư vị A Ca trong mắt, khó bảo toàn không phải hắn cũng vội vã ngồi trên kia trí cao vô thượng vị trí. Này không phải ở nguyền rủa Hoàng A Mã sao? Dẫn nhưng thật sự cảm thấy bản thân bị đè nén cực kỳ, hắn cũng không trông cậy vào qua nhị giai thị là hắn giải ngữ hoa, càng không trông cậy vào qua nhị giai thị có thể cho hắn cái gì giúp đỡ. Nhưng nàng lăng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thậm chí là một lần so một lần làm người cảm thấy xuẩn không đủ tích. Bằng lương tâm giảng, dẫn nhưng thật là tưởng thượng sổ con phế đi này ngu xuẩn. Nhưng Hoàng A Mã lại là cái hảo sắc mặt người. Lúc trước này qua nhị giai thị là hắn ngàn chọn vạn tuyển tự mình sắc phong thái tử phi. Hiện giờ, hắn nếu là thật sự thượng sổ con, chỉ sợ cũng không thế nào có thể rơi vào hảo. Hơn nữa, phế thái tử phi chuyện này, liên lụy quá sâu. Chủ tử, phòng ăn thái dám đưa ăn khuya tới. Đức Thuận đúng lúc nhắc nhở nói. Giận nhưng vẫy vây tay, không cần, ra hôm nay ở trúc quân điện bên kia nghỉ ngơi. Đức Thuận phụng dưỡng thái tử ra lâu như vậy, đương nhiên là hiểu ra ý tứ. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, trúc quân điện bên kia phòng bếp nhỏ, làm gì đó mỗi lần đều có thể đủ thực hợp thái tử ra ăn uống, nhưng thật ra so thái tử ra một người ở thư phòng dùng, tốt hơn nhiều đâu. Nay không, liền đi ra ngoài đuổi rồi kia phòng ăn hai cái thái giám. Hôm nay tiện nghi các ngươi hai cái nhại danh, này ăn khuya ra ra một năm cũng mới đến vài lần có lộc ăn. Cầm đầu tiểu thái giám vui tươi hớn hở đánh cái ngàn, còn không phải ra ra nâng đỡ. Gặp may nói Đức Thuận đương nhiên là thích nghe, ngươi này hôn tiểu tử, càng thêm có thể nói, còn không mau cút đi. Cười mắng trong tiếng, qua nhĩ giai Minh Ngọc cả người đều hốt hoảng cùng kia tiểu thái giám xoay người rời đi. Thúc Liêu, mới ra dục khánh cung, này tiểu thái giám liền vội táo táo một phen bưng lên đêm đó tiêu, ăn ngấu nghiến ăn thượng. Qua nhĩ giai Minh Ngọc cám đạo không xong, mới vừa rồi nàng đã đem móng tay khe hở chung hương liệu thần không biết quỷ không hay lộng ở này bữa ăn khuya chung. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Theo bản năng, qua nhĩ giai Minh Ngọc rút chân liền chuẩn bị chạy. Nhưng kia tiểu thái giám lại là một phen giữ nàng lại, đáy mắt tràn đầy nướng, nhiệt. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, hắn thế nhưng cảm thấy trên người táo, nhiệt thực. Lẽ ra đi, đều đã tịnh, thân vào cung, nên là không kia phương diện nhậm tưởng. Nhưng hôm nay, hắn lăng là khẩu, làm, lưới, táo thử. Đặc biệt là nhìn nữ giả nam trang qua nhị giai Minh Ngọc, nhìn nàng trắng non cổ, sườn, bất đồng với mặt khác tiểu thái giám tuấn tiếu, lập tức liền đem hắn, câu, hô hấp đều có chút không xong. Nay tiểu thái giám phía trước còn không rõ đâu, vì cái gì trong cung sẽ có thái giám cùng cung nữ đối, thực sự tình. Hiện giờ trước mắt qua nhị giai Minh Ngọc, tuy rằng là tiểu thái giám giả dạng, nhưng lại là câu, nổi lên này tiểu thái giám sâu trong nội tâm giật mình, động. Thấy hắn bắt lấy tay nàng, qua nhị giai Minh Ngọc thật là bị dọa ngây người, tưởng nàng cho tới nay đều ngốc tại khuê các trùng, nơi nào gặp qua như vậy trận thế a. Theo bản năng liền dãy rủa lên, ngươi này cẩu nô tài, buông ta ra. U, vẫn là người cương liệt. Kia tiểu thái giám lúc này căn bản sớm đã là không phải do chính mình, huân, tố, không, kỵ có thể nói là. Tiểu thái giám tuy rằng tuổi tác cũng cùng qua nhị giai Minh Ngọc không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc là trong cung làm việc nặng, cùng nũng nịu Minh Ngọc so sánh với, lực đạo khẳng định là so nàng lớn hơn. Nay không, lập tức đem Minh Ngọc liền kéo đến tối tăm góc tường, dựa vào bản năng liền xé, lôi kéo nàng quần áo. A. Cứu mạng A. Qua nhĩ giai Minh Ngọc vừa mới kêu cứu mạng, nay tiểu thái giám sớm đã giải khai nàng áo ngoài, vừa thấy bên trong màu đỏ tươi bụng, đâu, tiểu thái giám nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, thế nhưng thật là cái nữ. Vẫn là nói bản thân xuất hiện huyễn, rắc. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Lần đầu tiên thấy nữ nhân trắng non thân mình, hơn nữa dược, vật tác dụng, tiểu thái giám nơi nào nghe được đi vào nhiều như vậy. Đặc biệt là nhìn lúc này hai mắt đấm lệ mông lung qua nhị giai Minh Ngọc, hắn càng là thiếu kiên nhẫn. Rồi tay liền hướng nàng đế, quân tìm kiếm. Liền ở qua nhị giai Minh Ngọc kêu trời trời không biết giờ khắc này, chỉ nghe một tiếng gầm lên, ai, ai ở nơi đó. Lăn ra đây. Tuần tra thị vệ một tay rút đao, một tay cầm đèn lồng chậm rãi đến gần. Đương hắn nhìn đến quần áo không, chỉnh này hai người khi, trước tiên còn tưởng rằng là cái nào không, kiểm, điểm cung nữ cùng thái giám đâu. Thục Liêu, người này thế nhưng sẽ là qua nhị giai Minh Ngọc. Trúc Quân Điện. Mờ nhạt ánh đèn hạ, Lý Thanh Hạm trong tay thêu một cái trẻ con yếm, giận nhưng tắt một bên phiên trong tay thư, một bên lơ đãng nhìn dưới đèn nàng kia nghiêm túc bộ dáng. Ở giận nhưng lại một lần ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, Lý Thanh Hạm nhấp môi, nhịn không được cười nói, ra như vậy xem ta làm cái gì. Chẳng lẽ ta trên mặt có thứ đổ dơ gì không thành. Giận nhưng cứ như vậy nhìn chăm chú Lý Thanh Hạm, túi người về phía trước, đang muốn chơi xấu đâu, bên ngoài truyền đến Đức Thuận lược hiện hoảng loạn thanh âm. Ra, Đức Thuận hiếm khi như vậy muốn nói lại thôi, dựa vào giận nhưng đối hắn hiểu biết, khẳng định là phát sinh cái gì đại sự nhi. Chỉ là, mặc dù giận nhưng não động lại đại, lại nghe được qua nhị giai Minh Ngọc cùng tiểu thái giám phát sinh như vậy dơ bẩn sự tình thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng. Phảng phất là nghe được tốt nhất cười chê cười giống nhau. Ra, kia tiểu thái giám nô tài đã làm người áp hướng thận hình tư. Chỉ là, kia qua nhị giai thị, nên xử trí như thế nào đâu. Còn có chuyện, mới vừa rồi hai cái tiểu thái giám đi thư phòng cấp ra đưa ăn khuya. Trong đó một người đúng là ra vẻ tiểu thái giám qua nhị giai Minh Ngọc. Nô tài lúc ấy mắt vụ về, không có thể nhận ra tới. Còn nói này hai người có lộc ăn đâu, hiện tại ngẫm lại, kia ăn khuya căn bản chính là sớm đã bị người động tay chân, mà người này rốt cuộc là người phương nào, nô tài cảm thấy qua nhị giai Minh Ngọc trăm triệu là thoát không được căn hệ. Hai người lúc sau phát sinh không chịu được như thế việc, cũng coi như là qua nhị giai thị tự làm bậy không thể sống. Như thế khó có thể mở miệng sự tình, chân tướng lại là như thế ô long. Giận nhưng dừng một chút, nhàn nhạt nói, thái tử phi hiện tại không phải nhàn không có việc gì sao. Nếu nàng cùng qua nhị giai Minh Ngọc tỷ muội tình thâm, chuyện này, đương nhiên là muốn giao cho nàng xử lý. Đức Thuận tuân lệnh, không người lui đi ra ngoài. Lý Thanh Hạm thật lâu không có ngôn ngữ, thẳng đến Đức Thuận rời khỏi sau, nàng mới nói, cứ như vậy. Kia tiểu thái giám hôm nay nhưng thật ra bị qua nhị giai Minh Ngọc cấp hại chết. Nếu không có đụng phải qua nhị giai Minh Ngọc, như thế nào sẽ tao này đại nạn? Giận nhưng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, được rồi, không nói chuyện này, tỉnh bẩn ngươi lỗ thai. Chương 103 dung nhan tẫn hủy. Chủ tử, Minh Ngọc tiểu thư lâu như vậy cũng chưa trở về, nghĩ đến là thành. Bảo Chi đáy mắt cũng tràn đầy tinh quang, nghĩ Minh Ngọc tiểu thư kia dung mạo. Phía trước nàng chỉ là không có cơ hội bị thái tử điện hạ nhớ kỹ. Nhưng trải qua hôm nay buổi tối, sợ là này hậu viện nhi hướng gió đều phải thay đổi. Qua nhĩ giai thị nghe Bảo Chi lời này, trong lòng cũng có vài phần đắc ý khá vậy không biết là chuyện như thế nào, trừ bỏ đắc ý ở ngoài, nàng thế nhưng cảm thấy có chút không thể hiểu được hoảng loạn. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái chán, một bên an ủi chính mình là nàng nghĩ nhiều. Một bên làm Bảo Chi phụng dưỡng nàng tắm gội thay quần áo. Thục Liêu, Bảo Chi vừa mới trừ bỏ nàng trên đầu trang trí, liền thấy cung nữ như mây hoang mang rối loạn đi đến. Bảo Chi coi như là qua nhị giai thị bên người đại hồng nhân, ngày thường phàm là có nàng ở tẩm điện nội, là hiếm khi sẽ làm mặt khác cung nữ tùy ý lấy lòng chủ tử. Này đây, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp trách mắng, hoảng cái gì hoảng, không biết chủ tử này chính vội vàng sao. Như mây thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thần sắc tái nhợt nhìn qua nhị giai thị, cho người ta một loại muốn nói lại thôi bộ dáng. Qua nhị giai thị lạnh lùng phiêu tiếp theo cái tự, nói. Như mây cả người co rúm lại một chút, đỉnh áp lực cực lớn, rốt cuộc là gập ghềnh mở miệng, chủ tử. Mới vừa rồi Minh Ngọc tiểu thư bị đưa về tới. Hơn nữa, nghe thủ vệ người ta nói, phát hiện Minh Ngọc tiểu thư thời điểm. Minh Ngọc tiểu thư đang cùng một cái tiểu thái giám ở góc tường biết không, quỹ, việc. Như mây nói còn chưa nói xong, qua nhị giai thị sớm đã là vượng vượng hồ hồ, ngực cũng bị đè nén hoảng. Bảo Chi thấy thế, vội vàng cấp qua nhị giai thị đệ thượng một ly trà, chủ tử, ngày trước gáp áp kinh, đừng vội. Qua nhị giai thị gắt gao nắm chặt xuống tay, thật lâu không có ngôn ngữ. Bảo Chi vội vàng hướng Như mây xử cái ánh mắt, làm nàng lui ra. Tầm điện nội yên tĩnh đáng sợ, một hồi lâu lúc sau, qua nhị giai thị mới oán hận nói, làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nay được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, như thế nào sẽ cùng một cái đê tiện tiểu thái dám làm đến một khối? Bảo Chi cũng biết đây là rất khó mở miệng, nhưng làm qua nhị giai thị bên người đại hồng nhân, nàng lúc này khẳng định là đến giúp đỡ bày mưu tinh kế. Trộm nhìn qua Nhị Giai Thị sắc mặt, nàng châm trước vài giây, trấn an nói, thái tử ra làm người đem Minh Ngọc tiểu thư đưa về tới, nghĩ đến là đem xử quyết quyền giao cho chủ tử. Sinh loại sự tình này, Minh Ngọc tiểu thư này cái quân cờ xem như phế đi. Dựa vào chủ tử tâm tư, này. Bảo Chi nói còn chưa nói xong, qua Nhị Giai Thị một phen đem bên cạnh chén trà ném trên mặt đất, bùm bùm tiếng vang trùng, nàng khó thở nói, làm kia tiểu, tiện nhân lập tức cút cho ta lại đây. Lập tức, thấy nàng này điên cuồng bộ dáng, Bảo Chi cũng bị hoảng sợ. Bên này, qua Nhị Giai Minh Ngọc bị thị vệ đưa về tới lúc sau, cả người run run rẩy rẩy. Tím Diều thấy nàng chật vật bộ dáng, nguyên bản còn tưởng rằng là ở Thái tử Điện Hạ Châu đó đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ là tiểu thư phụng dưỡng không chu toàn, bị Thái tử ra trên đường tống cổ đã trở lại. Nay liền có thể giải thích tiểu thư một thân chật vật cùng nan kham sắc mặt. Tiểu thư, nô tỳ trước phụng dưỡng ngài tắm gội thay quần áo đi. Thái tử Điện Hạ cũng thật là, này đều thượng, hạ, này, tay, như thế nào còn có thể đem người cấp trên đường đưa về tới đâu. Tím Diều cảm thấy mặc dù là bên ngoài lại vô dụng công tử ca, cũng so Thái tử Điện Hạ có phong độ. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc lại là lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi tay che lại đôi mắt, thấp giọng khóc thút thít lên. Nhìn nàng bộ dáng này, Tím Diều đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nhẹ nhàng nói, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngài cùng nô tỳ nói nói. Thấy qua Nhĩ Giai Minh Ngọc một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, Tím Diều cũng nóng nảy, tiểu thư. Nếu thật sự đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, ngài đến cùng nô tỳ nói a ta đến nghĩ biện pháp cứu lại, chẳng lẽ còn tại đây ngồi chờ chết không thành. Lời này rốt cuộc là làm qua Nhĩ Giai Minh Ngọc phục hồi tinh thần lại. Nàng giật mình, tuy rằng rất là khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là đem sự tình đại khái nói cho Tím Diều nghe. Tím Diều suýt nữa tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, sao có thể đâu. Như thế không thể tưởng tượng sự tình. Như thế nào sẽ phát sinh ở tiểu thư trên người đâu? Đây chính là thiên đại gièm pha A. Đặc biệt vẫn là cùng một cái thái giám. Tiểu thư thanh, dự, nhưng tất cả đều giữ không nổi. Tiểu thư, ngày trước đừng hoảng hốt, nô tỳ trước phụng dưỡng ngài tắm gội. Phụng dưỡng qua Nhị Giai Minh Ngọc tắm gội Tím Diều ở nhìn đến tiểu thư trên người thanh, thanh, tím, tím ngân, tích khi, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Tiểu thư, này. Đều do Thái tử Phi nương nương, nếu không phải Thái tử Phi nương nương mạnh mẽ đem tiểu thư lộng tới trong cung tới, tiểu thư sao lại như vậy chật vật. Nếu là không có này một vụ, tiểu thư nói không chừng hiện tại vẫn là cái nào A ca hoặc là thân vương phúc tấn đâu. Cố tình này hết thảy đều làm Thái tử Phi nương nương cấp hủy diệt rồi. Sớm đã khóc không có nước mắt qua Nhị Giai Minh Ngọc, lúc này lại là tĩnh đáng sợ. Thấy nàng bộ dáng này, Tím Diều nóng nảy, tiểu thư. Ngài nói, Thái tử Phi như vậy tâm tư âm ngoan, sinh chuyện lớn như vậy nhì, nàng có thể hay không đối tiểu thư ngài xuống tay đâu. Mặc kệ là vì nàng thể diện, vẫn là thạch gia danh dự, nàng có thể hay không. Đề cập như vậy khả năng tính, Tím Diều cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, khiếp hoảng. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc cứ như vậy như là cái người gỗ giường như bị Tím Diều hầu hạ, lại vào lúc này Thái tử Phi bên người cùng nữ như mây lại đây. Nói là Thái tử Phi nương nương làm qua Nhĩ Giai Minh Ngọc qua đi một chuyến. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Cùng Tím Diều dồn dập bất đồng, qua Nhĩ Giai Minh Ngọc lại là cười như không cười cong cong khỏe môi, thậm chí còn làm Tím Diều giúp nàng tìm một thân thật xinh đẹp trang phục phụ nữ mãn thanh. Đương hết thể đều giả dạng thỏa đáng lúc sau, qua Nhĩ Giai Minh Ngọc lại ở trong tay háo ẩn giấu một quả cây châm. Tiểu thư, ngài đây là... Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc hơi hơi như mày, nhìn Tím Diều, nói, Tím Diều, thật sự thực xin lỗi, nếu là ta có thể đoán trước đã có ngày này nói, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi vào cung tới. Tím Diều nghe lời này, rốt cuộc ức chế không được rơi xuống nước mắt, không, tiểu thư, nếu là năm đó không có tiểu thư, nô tỳ đã sớm bị chết đói. Nghe lời này, qua Nhĩ Giai Thị nhợt nhạt cười cười, xoay người theo như mây hướng Thái tử Phi bên kia đi. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc vừa mới bước vào tầm điện, nên diện một bạt thai liền đánh vào nàng trên mặt. Qua Nhĩ Giai Minh Ngọc làm như chút nào đều cảm thụ không đến trên mặt đau đớn, chỉ là trào phúng nhìn qua Nhĩ Giai Thị. Thấy nàng bộ dáng này, qua Nhĩ Giai Thị thật là tức chết rồi, phảng phất qua nhị giai minh ngọc chính là một cái sỉ, nhục đại danh tử. Một hồi lâu lúc sau, qua nhị giai thị mới chậm rãi ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng nói, chuyện này nháo đến như vậy nông nỗi, nếu không còn sớm điểm nhi giải quyết, một hai phải làm cho mọi người đều biết không thể. Lời nói đều nói đến nơi này, qua nhị giai minh ngọc như thế nào không biết nàng động cái gì tâm tư, trưởng tỷ đây là muốn ban chết minh ngọc sao. Nghe nàng nói như vậy, qua nhĩ giai thị cũng có vài phần động dung, người ta hai người, nhiều năm như vậy bị gia tộc phù hộ, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, trưởng tỷ cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Lời này dừng ở qua nhĩ giai minh ngọc trong hai, tựa hồ qua nhĩ giai thị so nàng còn ủy khuất nhiều ít dường như. Nhìn, có thể không biết xấu hổ đến này nông nỗi, thật không phải người bình thường có thể làm được đâu. Qua nhĩ giai minh ngọc trong lòng cười lạnh lên. Ở người khác còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, nàng đột nhiên đứng lên liền bổ nhào vào qua nhĩ giai thị trên người. Tiếp theo nháy mắt, qua nhĩ giai thị a một tiếng, má phải má một trận đau đớn, một đạo 4cm tả hữu vết thương liền xuất hiện ở trên mặt, làm cho người ta sợ hãi hoảng. Bảo Chi cũng sững sờ ở nơi đó, ở qua nhĩ giai thị tiếng thét chói tai trùng, nàng một hồi lâu nhân tài hoảng hốt lại đây, hoang mang rối loạn làm bên ngoài người đi thỉnh thái y y tới. Qua nhĩ giai minh ngọc nhìn trước mắt những người này hoảng loạn bộ dáng, lại là cười khanh khách lên. Kia cho người ta cảm giác, thật sự miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị. Qua nhĩ giai thị một tay bụng mặt, lảo đảo đi lên trước, một chân liền hướng qua nhĩ giai minh ngọc đá qua đi. Người này tiện nhân. Người dám. Mới mở miệng, qua nhĩ giai thị liền cảm giác trên mặt càng đau, làm như liên lụy đến miệng vết thương. Thấy nàng như vậy chật vật bộ dáng. Qua nhị giai minh ngọc ha ha cười to ra tiếng, qua nhị giai minh lan, ngươi cũng có một ngày này. Ha ha. Trong cung ngự y y lại lợi hại, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi dung nhan đi. Thái tử phi, thái tử phi. Đại thanh triều có như vậy một cái dung mạo tận hủy thái tử phi, cái này làm cho vạn tuế gia thể diện hướng nơi nào gấp đâu. Ngươi nói, đến lúc đó, vạn tuế gia có thể hay không phế đi ngươi. Ha ha. Qua nhĩ giai thị khó thở, người tới, đêm này tiện nhân cho ta kéo ra ngoài đánh chết. Qua nhĩ giai minh mặt ngọc thượng lại là chút nào sợ hãi đều không có, trưởng tỷ, ta cao quý nhất trưởng tỷ, ngươi cứ việc giết ta đi. Ta sợ cái gì, đều như vậy, còn không phải là một cái mệnh sao. Mà trưởng tỷ lại không giống nhau, nửa đời sau, ngươi đại khái liền phải cùng chính mình này xấu xí dung nhan làm bạn đi. Khi nào trưởng tỷ ngại không nổi nữa. Nhớ rõ tới ngầm tìm ta, đến lúc đó sao nhóm tỷ muội hai cái ở tiếp tục tỷ muội tình thâm. Qua nhĩ giai thị nếu là lại nhìn không ra qua nhĩ giai minh ngọc trong mắt cừu hận, nàng liền quá xuẩn. Ngươi ở hận ta. Qua nhĩ giai minh ngọc nghe vậy, làm như nghe được tốt nhất cười chê cười giống nhau, cười nàng chính mình nước mắt đều rơi xuống. Qua nhĩ giai minh ngọc nhắc nhở nàng nói, nếu không có ngươi, ta cần gì như vậy chật vật. Nếu không phải ngươi, ta nói không chừng đã là cái nào A Ca hòa thân vương đích phúc tấn, tuy rằng không bằng ngươi cái này thái tử phi tôn quý, khá vậy tuyệt đối là có thể thẳng thắn eo. Ở ngươi trong mắt, ta căn bản chính là ngươi trong tay một quả quân cờ, liền bởi vì ngươi lòng tham, ngươi tính kế, làm ta như vậy không, thanh, không, bạch vào cung. Mặc dù ngươi biết thái tử gia sẽ bởi vì ngươi mà không thích ta, ngươi cũng chút nào đều nhìn không tới. Nói xong. Qua nhĩ giai minh ngọc chuyện vừa chuyển, mắt lạnh nhìn cùng chính mình đồng dạng chật vật qua nhĩ giai thị, gàn từng chữ một nói, trưởng tỷ, ngươi thuyết minh vóc sáng sớm ngươi dung nhan mất hết chuyện này, có thể hay không truyền lục cung đều biết đâu. Trưởng tỷ phía trước không phải nói ngươi là không thể nghi ngờ hoàng hậu, sẽ là này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Ta hiện tại thật sự tò mò, thái tử gia chẳng lẽ là điên rồi không thành, sẽ là một cái chính mình không yêu, lại dung nhan mất hết nữ nhân. Ngồi trên kia nhất quý vị trí. Ta tưởng, thái tử điện hạ nên là càng vừa ý chúc quân điện Lý Trác Phúc Tấn đi. Chương 104 uy hiếp. Thái tử phi nương nương. Thái y ghi nhìn qua nhị giai thị thương thế, lại nhìn bị máu tươi nhuộm dần cây châm, thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, chậm rãi quỳ xuống trước trên mặt đất. Qua nhị giai thị thấy hắn như vậy, tầm mắt thực phẫn nộ trừng mắt hắn, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ta này thương thế lại vô khỏi hẳn khả năng. Thái y ghi đem đầu rũ càng thấp, không cần xem qua nhị giai thị ánh mắt, hắn đều có thể đủ cảm nhận được nàng cả người hắn ý. Nương nương bị duệ khí gây thương tích, vốn là khó có thể trị liệu. Huống chi, nói, thái y y do dự hạ, vài giây lúc sau mới lại nói, huống chi kia cây châm thượng nhiễm quá độc dược hiện giờ đã xông vào làn da, có thể nói mặc dù là thái y y viện lợi hại nhất ngự y y, cũng sợ là không cách nào xoay chuyển tình thế. Cái gì? Qua nhĩ giai thị cảm giác từng trận choáng váng, kia tiện, hóa, thế nhưng như thế tâm tư âm trầm. Tỷ muội chi gian, thế nhưng liền chút tình cảm đều không niệm. Làm nàng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Thái y y, ta biết ngươi y thuật lợi hại, coi như là ta cầu ngươi, nếu là ngươi có thể giúp ta đem này vết thương chữa khỏi, ta khẳng định sẽ thật mạnh có thưởng. Qua nhĩ giai thị tức khắc chân tay luôn cuống. Chỉ cần nghĩ nàng ngày sau lại vô khỏi hẳn khả năng, nàng liền có một loại thật sâu sợ hãi. Nàng quý vì thái tử phi, là vạn thuế gia tự mình sắc phong, hiện giờ dung mạo tận hủy, như thế nào có thể đương mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nay đổi làm cái nào triều đại, cũng không có khả năng thật sự làm một cái mất dung mạo nữ nhân ngồi trên cái kia vị trí. Tưởng tượng đến này hậu cung chung, ngày sau nàng vô duyên cái kia cao cao tại thượng vị trí. Tưởng tượng đến vạn tuế ra khả năng phế bỏ nàng, làm nàng tự sinh tự diệt, nàng liền cảm thấy ngực bị đè nén hoảng. Nếu là nói vậy, ngày sau nàng nhưng không được đối với người khác khom lưng uốn gối, mặc dù là ngày sau thái tử ra cho nàng một cái người khác xem ra rất là không tồi vị phân, nhưng này lại như thế nào? Không phải hoàng hậu, nàng liền mất đi hết thảy. Ở qua nhĩ giai thị vội vàng dưới ánh mắt, thái y càng là đem vùi đầu càng thấp. Làm như sợ hãi qua nhị giai thị hiện giờ này kể bên tan vỡ cảm xúc, làm hắn trở thành pháo hôi. Trúc quân điện. Lý Thanh Hạm cùng giận nhưng mới nghỉ ngơi không bao lâu, lại bị bừng tỉnh. Hôn trướng đồ vật, tốt nhất thực sự có cái gì chuyện quan trọng nhi. Mặc cho ai bị lúc này nhiều hứng thú, đều sẽ thực khó chịu. Thái tử ra thứ tội, thật sự là đức thuận châm chức nên như thế nào giảng, có thể tưởng tượng tưởng, cũng chỉ có thể đủ đúng sự thật bẩm báo. Mới vừa rồi qua nhị giai Minh Ngọc cùng thái tử phi nương nương nổi lên xung đột, này bà điên thế nhưng cầm cây châm chiều thái tử phi nương nương trên mặt vạch tới. Chính viện nhi bên kia đã là loạn thành một đoàn, thái y y viện người cũng tới, chỉ là, tình huống tựa hồ rất là không ổn. Đức Thuận nói xong, lặng lặng đứng ở ngoài cửa, không có nói nữa ngữ. Lý Thanh Hạm cũng không biết chính mình là cái gì cảm giác, này hậu cung nữ nhân không nói mỹ mạo cùng trí tuệ cùng một thân, nhưng ít nhất, qua nhị giai thị chỉ số thông minh tuyệt đối là không lầm. Như thế nào lăng là đem chính mình chỉnh đến như vậy chật vật hoàn cảnh đâu. Phía trước nếu không phải hồ đồ đem qua nhị giai Minh Ngọc lộng tới bản thân bên người, như thế nào sẽ có hiện tại nàng kham? Lý Thanh Hạm đảo không phải đồng tình qua nhị giai thị, cũng không phải góc nhìn của Thượng Đế đi nghi ngờ nàng cái gì. Lý Thanh Hạm lo lắng chính là, dung mạo tẫn hủy qua nhị giai thị, còn có thể hay không đủ ngồi ổn thái tử phi vị trí. Dựa vào Khang Hy tính tình, nếu là nhân cơ hội phế bỏ qua nhị giai thị, lại tân sắc phong một cái thái tử phi, kia nàng nên như thế nào tự xử? Đối với qua nhị giai thị đối thủ này, Lý Thanh Hạm không nói rõ như lòng bàn tay đi, ít nhất hai người giao phong quá vài lần, cũng coi như là biết đối phương con đường, biết đối phương có mấy cân mấy lượng. Càng quan trọng là, làm người xuyên Việt Lý Thanh Hạm rõ ràng biết, qua nhị giai thị đời này là sẽ không có tiểu A-ca. Nếu là cái này trên đường một lần nữa sắp phong thái tử phi, kia đối nàng tới nói, thiệt tình có thể xưng được với là tai nạn. Thấy Lý Thanh Hạm thần sắc hoảng hốt bộ dáng, giận nhưng còn tưởng rằng nàng là đã chịu kinh hách, càng thêm cảm thấy Lý Thanh Hạm là cái mềm lòng người, nếu là đổi làm những người khác, không chừng như thế nào vui sướng khi người gặp hoa đâu. Nhưng nàng cố tình, chút nào đều không có. Thậm chí là, có lẽ trong lòng còn đối qua nhị giai thị bất hạnh tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Giận nhưng vô vô tay nàng, trấn an nói, ta hãy đi trước nhìn xem, bên ngoài đêm dài lộ trọng, ngươi liền không cần đi lên. Lý Thanh Hạm gắt gao nắm giận nhưng tay, một hồi lâu lúc sau, mới gật gật đầu. Chính viện. Giận nhưng quá khứ thời điểm, chính nghe được tẩm điện nội bùm bùm quăng ngã đồ vật thanh âm, theo bản năng giận nhưng nhíu nhíu mày. Như mây thấy hắn tới, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhưng ức chế không được trên trán lại là một trận mồ hôi lạnh. Giận nhưng bước đi tiến lên, lại ở vừa mới bước vào tẩm điện trong nháy mắt kia, bị qua nhị giai thị cả người lệ khí cấp chấn sững sờ ở nơi đó. Này một cái trước mắt, giận nhưng đột nhiên có một loại thực rõ ràng cảm giác, so với qua nhị giai thị gương mặt kia làm cho người ta sợ hãi vết thương, nàng cái loại này cuồng loạn lửa giận cùng phẫn hận, mới càng làm cho người cảm thấy không thoải mái. Qua nhĩ giai thị nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, đáy mắt tức khắc tẩm mãn nước mắt, nghĩ bản thân trên mặt hiện giờ như vậy bộ dáng, nàng vội vàng cầm khăn, che lấp lên. Giận nhưng lạnh lùng nhìn nàng một cái, thẳng xem qua nhĩ giai thị cả người run run lên. Thái tử ra như vậy ánh mắt, là qua nhĩ giai thị chưa bao giờ gặp qua. Ở như vậy dưới ánh mắt, qua nhĩ giai thị đáy lòng minh bạch, bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đến nàng cái dạng này, đại để đều sẽ là cái dạng này ánh mắt đi. Nhưng nàng không nghĩ nhận thua, không nghĩ trở thành chân chính bi kịch. Từ khi bị sắc phong vì thái tử phi kia một ngày bắt đầu, nàng liền rất chắc chắn chính mình sẽ ngồi trên hoàng hậu vị trí. Mặc dù là nàng làm như vậy nhiều sai sự, bị thái tử ra ghét bỏ, nàng cũng thực chắc chắn chính mình sẽ thuận lợi trưởng quản lục cung, sẽ là cái này đại thanh triều tôn quý nhất nữ nhân. Nhưng hôm nay, nàng dung mạo tận hủy, nàng chính mình cũng không biết. Hoàng hậu chi vị đối với bất luận cái gì một cái quân vương tới nói, đều là hết sức quan trọng. Nàng như vậy xấu kém bất kham bộ dáng, đổi làm là ai, cũng đều sẽ bỏ chi như lý đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Qua nhĩ giai thị lần đầu tiên như vậy vô lực, nàng biết cho dù A Mã cùng chư vị huynh đệ lập lại đại công, cũng không phải là nàng dựa. Ra, tự cấp thiếp thân một lần cơ hội đi, thiếp thân khẳng định có thể tìm được biện pháp khôi phục như thường. Qua nhĩ giai thị thật là luống cuống, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt. Thấy giận nhưng không có đáp lại, qua nhĩ giai thị rốt cuộc là ức chế không được quỳ rạp xuống đất, cả người liền phát mang bỏ hướng giận nhưng bên người đi. Đức Thuận còn không có tới kịp ngăn cản nàng, nàng cũng đã là gắt gao ôm giận nhưng chân, xem như vậy, thật sự cùng bà điền cũng không kém bao nhiêu. Ra, cầu ngài không cần phế đi ta, không thể, không thể. Ngài nếu là thật sự phế đi thiếp thân thật sự chỉ có đường chết một cái. Luận khởi tư sắc, phía trước qua nhị giai thị tại đây hậu viện trung, cũng coi như là có chính mình đặc sắc. Giận nhưng cùng nàng đại hôn chi sơ, cũng nghĩ tới hai người có thể hảo hảo. Nhưng sau lại liên tiếp sự tình, làm giận nhưng thật sự thất vọng buồn lòng thực. Đừng nói là thái tử phi chi vị, mặc dù là bình thường A ca một cái đích phúc tấn, cũng tuyệt đối sẽ so qua nhị giai thị thông minh rất nhiều. Hắn biết qua nhị giai thị lo lắng cái gì, trừ bỏ lo lắng cho mình bị phế ở ngoài, cũng lo lắng nàng bị phế lúc sau, thạch ra trở thành mọi người trà dư tiểu hậu trò cười. Giận nhưng thiệt tình không hiểu được nàng này mạnh não, mặc dù không có nàng hủy dung chuyện này, kỳ thật ở nàng đem qua nhị giai Minh Ngọc Cường ngạnh lộng vào cung bắt đầu, thạch ra sớm đã là cái vai hề. Cho nên nói à, nào đó phương diện tới xem, đối với Khang Hy cho hắn tuyển cái này thái tử phi, giận nhưng thiệt tình là dở khóc dở cười đâu. Giận nhưng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, liền rời đi. Mấy ngày nay ngươi hảo sinh dưỡng thân mình liền có thể. Qua nhĩ giai thị ngốc ngốc nhìn hắn rời đi bóng dáng, đối với bên người Bảo Chi nói, Bảo Chi, thái tử ra lời này, có phải hay không ý nghĩa còn sẽ cho ta một lần cơ hội a? Bảo Chi cầm một kiện áo choàng cái ở qua nhĩ giai thị trên người, nàng tưởng gật đầu, nhưng nhìn qua nhĩ giai thị này lừa mình dối người bộ dáng, nàng thật sự cũng không biết nên nói cái gì. Qua nhĩ giai thị một phen đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, ngươi lời này cầu nô tài, hiện tại liền ngươi cũng dám xem ta chê cười, có phải hay không? Ngươi tới, đem nàng cho ta kéo ra ngoài đánh chết. Bảo Chi còn chưa phản ứng lại đây, liền bị người che miệng kéo đi ra ngoài. Trúc quân điện. Chủ tử, nghe nói hôm nay một ngày, chính viện đã xử tử hai cái cung nữ. Chính viện phụng dưỡng người hiện tại mỗi cái đều nơm nớp lo sợ, sợ một cái không cẩn thận làm tức giận thái tử phi nương nương. Lý Thanh Hạm không cầm nhíu nhíu mày, cũng không ai quản chuyện này sao. Ngọc Châu một bên cho nàng không nhẹ không nặng nhéo bả vai, một bên nói, nghĩ đến vị kia cũng là kể bên tan vỡ, thái tử ra sao lại không biết. Nô tỳ đánh ra à, thái tử ra như vậy dung túng, sợ là cố ý làm Vạn Tuế ra nhìn đâu. Ngọc Châu, ngươi cảm thấy thái tử phi nương nương bị phế khả năng tính, có mấy thành đâu. Ngọc Châu lắc lắc đầu, thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng. Đang nói đâu, Hứa Ma Ma đi đến. Xem Lý Thanh Hạm này thần sắc, Hứa Ma Ma liền biết nàng ở lo lắng chút cái gì. Chủ tử cũng mặc quá lo lắng, chuyện này, dựa vào nô tỳ xem, tạm thời vị kia còn sẽ không bị phế. Hiện giờ chuyện này trong cung ngoài cung khẳng định đều truyền ồn ào huyên náo, Vạn Tuế gia là cái hảo mặt mũi, qua nhị giai thị chính là Vạn Tuế gia tự mình tuyển định thái tử phi. Nếu là như thế dễ dàng liền cấp phế đi, chẳng phải là đánh Vạn Tuế ra bản thân mặt sao? Nghe Hứa Ma Ma lời này, Lý Thanh Hạm lại một lần cảm thán, Khang Hy thật là biến thái đủ có thể. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, sợ là Vạn Tuế ra cũng ốc. Nô tỳ đánh giá, qua không bao lâu, này hậu viện nhi nên là lại sẽ có tân nhân vào được. Hơn nữa, xuất thân hẳn là sẽ không thấp. Lý Thanh Hạm buông trong tay chung trà, nhìn Hứa Ma Ma đôi mắt, cười nhạt nói, Ma Ma ý tứ, Vạn Tuế ra vì trấn an thái tử ra, sẽ trực tiếp chỉ một cái chắc phúc tấn tiến bảo. Thấy Lý Thanh Hạm khỏe miệng hơi hơi gợi lên, vẫn chưa bởi vì cái này chắc phúc tấn mà có bất luận cái gì hoảng loạn cùng không vui, Hứa Ma Ma liền biết, nàng chưa bao giờ nhìn lầm người. So với qua nhị giai thị trực tiếp bị phế, Vạn Tuế ra lại một lần nữa sắc phong tân thái tử phi, đối chủ tử càng có lợi đương nhiên là làm qua nhị giai thị trở thành hữu danh vô thật thái tử phi càng tốt. Cứ như vậy, đối chủ tử uy hiếp đã có thể nhỏ. Chương 105 Phạm Giai Thị. Trường Xuân Cung. Cô cô, nghe nói thái tử phi nương nương cùng này thứ muội nổi lên tranh chấp, cuối cùng làm cho dung mạo tẫn hủy, là thật vậy chăng? Nghi phi thấy Quách Lạc La thị một bộ khiếp sợ bộ dáng, trong lòng cũng thực sự là cảm khái thực. Chuyện này, dưng ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều có thể nói là quá mức làm người không thể tưởng tượng. Một đường đường thái tử phi, thế nhưng rơi vào như vậy hoàn cảnh, này trừ bỏ làm tiền triều hậu cung người chọc nàng cuộc sống ở ngoài, thái tử phi vị trí, cũng thật sự là huyền thực đâu. Ngươi nha, lời này ngươi đã có thể cùng ta nói, trong chốc lát đi bên ngoài, cũng không nên ở sau lưng khua môi múa mép. Ngươi biết Vạn Tuế ra tính tình, lúc này nếu là ngươi lại ra chút cái gì sai lầm, không chuẩn xui xẻo chính là ngươi. Nghi phi lời này càng là xác định thái tử phi hiện giờ nan kham. Quách Lạc La thị cố nén không cười ra tới, bất quá, nói thật, nàng còn không có từ chuyện này bên trong phục hồi tinh thần lại đâu. Đảo không phải nàng bắt quái, thật sự là, cứ như vậy, ai không được ở sau lưng phỏng đoán Vạn Tuế ra có thể hay không phế đi thái tử phi, có thể hay không mượn này cấp thái tử ra một lần nữa chỉ cái ra thế tương đương phúc tấn. Nghĩ như vậy, Quách Lạc La thị thấp giọng lại nói, cô, đã nhiều ngày ngại nhưng nhìn ra Hoàng A Mã đối chuyện này thái độ không có. Nên sẽ không, thật sự muốn phế đi này qua nhị giai thị đi. Nghe vậy, Nghi Phi lông mày dương lên, giả vờ tức giận nhìn nàng một cái, vừa rồi làm ngươi nhàn sự mạc lý, lúc này lại gấp gáp, ngươi tính tình này a, khi nào có thể sửa được đâu. Đối với chính mình cái này chất nữ, Nghi Phi thiệt tình là có chút thời điểm bất đắc dĩ thực. Bị Nghi Phi như vậy một gian dạy, Quách Lạc La thị cũng không dám lại lỗ mãng, lại nói chuyện phiếm một lát lúc sau, liền rời đi. Lúc này Duyên Hy Cung. Đại A Ca giận đề lại làm Huệ Phi đau đầu, Dục Khánh Cung ra như vậy sự tình, nàng liền biết dựa vào nhi tử kia cuồng vọng bộ dáng, khẳng định lại đến gây chuyện nhi. Quả thực không ra nàng sở liệu, hôm nay sáng sớm nàng liền được đến tin tức, nói là hôm qua nhi buổi tối giận đề uống say rượu. Thế nhưng ở bên ngoài chút nào không biết kiêng rẻ nương qua nhị giai thị hủy dung một chuyện nhi, chào phúng thái tử ra. Không cần tưởng, chuyện này nháo đến làm thái tử ra thậm chí là toàn bộ Dục Khánh Cung thể diện thượng rất khó coi. Huệ Phi cấp A, hắn lúc này cấp thái tử ra vài phần khó coi, như vậy Vạn Tuế ra trong lòng, đối hắn liền có vài phần bất mãn. Vạn Tuế ra tuy rằng đối thái tử một ngày so một ngày có phòng bị chi tâm, nhưng rốt cuộc chư vị hoàng tử chung. Còn thuộc thái tử gia nhất đến Vạn Tuế gia tâm ý hiện giờ sinh chuyện này, Vạn Tuế gia tâm nhưng không phải trợn. Cảm thấy nhi tử bị ủy khuất, này an ủi còn không kịp đâu, lúc này, cố tình toát ra một cái không biết cái gọi là đồ vật. Huệ Phi từ khi ở giận nhưng bị lập vì thái tử kia một ngày bắt đầu, nàng mặt ngoài đảo cũng coi như là giữ khuôn phép. Nàng biết, nếu là tưởng xoay chuyển cục diện, kia thế tất là muốn so bất luận kẻ nào đều phải ổn thỏa, đều phải có kiên nhẫn. Đều phải trầm ổn. Nhưng con trai của nàng, cố tình không có theo nàng. Đối với thái tử gia chán ghét cùng ghen ghét cảm xúc, cũng chút nào không biết che lấp treo ở trên mặt, cứ như vậy, tự nhiên là không thể tránh né Vạn Tuế gia đối hắn không mừng. Cố tình, nay tiểu tử ngốc cảm thấy hắn rơi xuống thái tử gia thể diện, hắn mới là cái kiên nên đắc ý người. Huệ Phi lúc này không làm nhi tử vào cung tới, một phương diện đúng là mẫn cảm thời kỳ. Nàng không nghĩ làm Vạn Tuế ra nghĩ nhiều. Gần nhất, nàng quá hiểu biết nhi tử kia tính tình, sợ là nàng nói cái gì, hắn cũng nghe không đi vào. Mặt ngoài rất là kính cẩn nghe theo, nhưng chân chính hắn vẫn là từ hắn tính tình tới. Nay đây, Huệ Phi liền đem kế Phúc Tấn Trương Giai Thị tuyên vào cung. Từ khi gả cho đại A Ca gần nhất, Trương Giai Thị rất được Huệ Phi tâm ý, không hổ là thế gia đại tộc ra tới, nghe nói à, đối với Hoàng Minh, nàng đều rất là chiếu cố. Hơn nữa, cái loại này chiếu cố, so thân sinh ngạch nương đều còn muốn sủng nịch đâu. Huệ Phi đảo cũng không có nghĩ nhiều cái gì, dưới gối liền như vậy một cái tôn tử, đương nhiên là hận không thể Trương Giai Thị sủng ở lòng bàn tay, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Giai Thị thế nhưng là tâm tư âm ngoan tính kế Hoàng Minh, quyết định phủng sát Hoàng Minh, làm hắn mất đi thế tử vị trí. Trương Giai Thị rất là kính cẩn nghe theo cấp Huệ Phi hành lễ vấn an lúc sau, lúc này mới ngồi ở một bên. Huệ Phi thấy nàng như vậy, càng thêm là vừa lòng. Cũng mất công giận để có như vậy một cái hiền nội trợ, có thể làm nàng đến chút trấn an, nếu không, liền giận để cái kia quật tính tình, thiệt tình là nàng muốn vội muốn chết. Mẹ chồng nàng dâu hai người rong rải vài câu lúc sau, Huệ Phi liền nói đến chính đề thượng, hiện giờ Dục Khánh Cung đúng là nước sôi lửa bỏng thời điểm, ngươi là cái hiểu chuyện nhi hài tử, nhiều ít ở bên khuyên điểm nhi. Đã biết sao? Trương Giai Thị mặt ngoài nhi thượng đáp lời, kỳ thật trong lòng là không muốn, đối, chính là không muốn. Kỳ thật cùng với nói không muốn, chi bằng nói nàng không nghĩ làm như vậy, nàng có chính mình đánh giá. Cứu này căn nguyên, điểm này nhi nàng vẫn là từ thái tử phi qua nhị giai thị trên người học được đâu. Này chư vị chị em dâu chi gian ai không biết, qua nhị giai thị là như thế nào hôn đến làm thái tử ra ghét bỏ một bước đều không muốn bước vào nàng chính viện nông nỗi, còn không phải là cái gì đều quản, cái gì đều tưởng trộn lẫn một chút. Bưng thân phận, cảm thấy chính mình là vạn thuế gia tự mình sắc phong thái tử phi, liền không biết chính mình có mấy cân mấy lượng, thậm chí là cùng thái tử gia ninh tới. Này không đem bản thân cấp đùa chết, mới là lạ đâu. Trương Giai Thị là cái tư tưởng ích kỷ giả, nhất hiểu được nói cái gì, làm cái gì sẽ thảo đại A Ca tâm. Huống chi đại A Ca kia tính tình, thiệt tình không phải nàng có thể khuyên được, nàng vì lấy lòng Huệ Phi, đi nói chút không thảo hỉ nói, kia cuối cùng xui xẻo, nhưng không phải là nàng sao. Lời thật thì khó nghe, lời này Huệ Phi nói, nhân ra là mẫu tử tình thâm, sẽ không đối Huệ Phi tâm sinh bất mãn, nhưng nàng một cái nho nhỏ phúc tấn, còn muốn dựa vào đại A Ca sinh tồn, còn không phải nói lược nàng mặt mũi, liền lược nàng mặt mũi. Trương Giai Thị mới không ngu như vậy đâu. Nàng còn tính toán sớm một chút nhi muốn cái tiểu A Ca đâu. Huệ Phi thấy nàng đáp ứng sảng khoái, đương nhiên không nghi ngờ có hắn. Quan trọng nhất chính là, nàng biết Trương Giai Thị là cái biết đúng một người, chỉ bằng đối đại Hoàng Minh chuyện này thượng, nhân ra kia thái độ, thật là vô pháp nói. Chuyện này đổi ở bất luận cái gì một cái A Ca hậu viện nhi, ai đều không thể làm được Trương Giai Thị trình độ này. Cười nhạt con khỏe môi, Huệ Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Giai Thị mu bàn tay, nói, người nhà, cũng đừng luôn là cố chiếu cô Hoàng Minh, bản thân chuyện này hay là nên để bụng một ít. Khi nào, làm ngạch nương lại ôm cái tôn tử, ngạch nương đã có thể thấy đủ. Trương Giai Thị nghe vậy, đương nhiên là thẹn thùng cười cười. Dục Khánh Cung. Qua nhĩ Giai Thị trên mặt che sa mỏng, cả người cho người ta cảm giác, âm trầm trầm. Bên ngoài phụng dưỡng cung nữ nhìn cái này điểm nhi, lại đến dùng cơm chưa lúc, nhưng ai đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn, sợ thái tử phi lại một cái âm tình bất định, đầu liền khó giữ được. Như mây xem đại gia hỏa co rúm lại bộ dáng, lấy lại bình tĩnh lúc sau, đi vào. Như mây làm như vậy không phải vì lấy lòng qua nhĩ Giai Thị, càng không phải vì làm nổi bật. Thật sự là, nhìn Bảo Chi ngày ấy bị kéo xuống đi đánh chết, còn có đã nhiều ngày liên tiếp lại có người tặng mệnh. Như mây thật sự không cho rằng người không đi treo chọc qua nhị Giai Thị, lựa chọn lừa mình dối người là có thể đủ giữ được tánh mạng. Nói không chừng, hôm nay này cơm điểm bị trì hoãn, bọn họ những người này, đều sẽ mất mạng. Cho nên nói, như mây lựa chọn làm cái kia chim đầu đàn, hoàn toàn là vì giữ được chính mình mạng nhỏ thôi. Chủ tử. Hôm nay phòng ăn đưa tới đồ ăn, dựa vào chủ tử phân phó, đều là một ít thanh đạm. Như mây nói lời này thời điểm, đều có thể đủ nghe được chính mình tâm thình thịch nhảy cái không ngừng. May mắn chính là, sau một lúc lâu trầm mặc lúc sau, qua nhị Giai Thị cũng không có lại lần nữa bệnh phát, mà là nhìn nàng, chậm rãi nói, như mây, bên ngoài có cái gì tin tức không có. Càn Thanh Cung bên kia, hay không chuyển đến qua ý chỉ. Như mây lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ. Lại nói, chủ tử vẫn là chớ có nghĩ nhiều, trên thế giới này như vậy nhiều danh ý đi, chủ tử số tiền lớn treo giải thưởng, còn sợ không có người tới sao. Qua nhĩ giai thị đảo cũng không nghĩ tới ngày thường nhìn nhút nhát như mây, sẽ ở ngay lúc này, cùng nàng nói những lời này. Tinh tế nghiền ngẫm nàng những lời này, qua nhĩ giai thị khanh khách mà nở nụ cười, đúng vậy, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, chỉ cần có lợi nhưng đủ, khẳng định sẽ có người có thể vì ta sử dụng. Như mây tiến lên cấp qua nhĩ giai thị múc một chén canh, lại bước hảo đồ ăn, đang chuẩn bị khuyên nàng nhiều ít ăn một ít, lại thấy bên ngoài Thu Cúc đối nàng làm mặt quỷ. Hiển nhiên là có cái gì quan trọng sự tình. Như mây tỉ tỉ, không hảo, mới vừa rồi Cản Thanh Cung truyền đến tin tức, nói là Vạn Thuế gia chỉ đô thống Phạm Đức nàng tiên cá Phạm giai thị vì Thái tử điện hạ chắc phúc tấn. Như mây tuy rằng không đọc quá nhiều ít thư, nhưng đều thống nữ nhi, này thân phận địa vị, nhưng không bình thường đâu. Hay là, Vạn Thuế gia ý tứ, là trước lượng Thái tử phi nương nương. Nhưng này trong cung quán là nên cao dẫm thấp người. Này Phạm giai thị đã đến, không chừng bao nhiêu người cảm thấy nàng sẽ đối qua nhị giai thị thay thế đâu. Rốt cuộc, Thái tử phi nương nương là Vạn Tuế gia ngàn chọn vạn tuyển ra tới, nhưng hôm nay, hiển nhiên không phù hợp Vạn Tuế gia mong muốn. Cho nên rất khó nói, này xuất thân đồng dạng cao quý Phạm giai thị, Vạn Tuế gia không có tổn khảo sát nàng tâm tư. Nếu là khảo sát đủ tư cách, có thể hay không liền sẽ trở thành này hậu viện chân chính chủ nhân đâu. Này ai đều nói không chừng. Qua nhĩ giai thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, mặc dù không cần đoán, nàng cũng đã sớm đoán trước đến sẽ có một ngày này. Nàng không biết có nên hay không cảm thấy vui mừng, rốt cuộc, Hoàng A Mã vẫn là cho nàng để lại vài phần đường sống. Nếu không, nếu là bị hàng vì chắc phúc tấn, nàng còn không bằng đã chết tính. Tây Lô Đặc Thị mấy ngày trước đây liền đệ thẻ bài vào cung, nhưng qua nhĩ giai thị này lại một chút động tĩnh cũng chưa, không cần tưởng. Nữ nhi khẳng định là không nghĩ cái dạng này thấy nàng. Nay thật vất vả trong cung truyền đến tin tức, Tây Lô Đặc Thị này không vội vàng liền hướng trong cung đi. Mặc dù là nàng làm vô số chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn bảo bối nữ nhi trên mặt sa mỏng, còn có cả người tản mát ra lạnh lẽo, nàng vẫn là đáy lòng lộp bột một chút. Nữ nhi, ngươi lúc này nhưng đến ổn định, ngạch nương mới vừa rồi cũng được đến tin tức, nói là Vạn Tuế gia chỉ Phạm giai thị vì Thái tử điện hạ chắc phúc tấn. Chuyện này thả xem ngươi thấy thế nào, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ cần ngươi này Thái tử phi chi vị còn ở, ngày sau muốn xoay người, khẳng định vẫn là có cơ hội. Ngươi không cần sợ, ngạch nương đã làm phủ đệ người trời Nam Biển Bắc tìm kiếm hỏi thăm danh y đi, ngạch nương tin tưởng, ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn đối ta nữ nhi. Dừng một chút lúc sau, Tây Lỗ Đặc Thị lại nói, này Phạm Giai Thị, đối với ngươi mà nói chính là cái không nhỏ uy hiếp. Ngươi cũng không thể đủ thật sự làm nàng lướt qua ngươi đi, biết không? Phía trước ngươi đem sở hữu tinh lực cùng tầm mắt đều đặt ở Trúc Quân Điện vị kia trên người, hiện tại, ngươi cũng không thể đủ lại hồ đồ. Nay Phạm Giai Thị, bảo không chuẩn chính là Vạn Tuế gia hướng vào thay thế được ngươi, ngươi cần phải minh bạch một chút, Phạm Giai Thị càng đắc ý, ngươi liền càng khó kham. Chương 106 vắng vẻ. Phạm Giai Thị. Hứa ma ma nghe này tin tức thời điểm. Nhưng thật ra có không nhỏ kinh ngạc đâu. Thấy Hứa ma ma như vậy, Lý Thanh Hạm có chút sở không được đầu óc. Nay Càn Thanh Cung ý chỉ một chút tới, trong cung đều ở truyền Phạm Giai Thị tương lai một ngày nào đó có lẽ sẽ tiếp nhận qua nhị Giai Thị vị trí. Đối với này đó lời đồn đãi, Lý Thanh Hạm phần lớn là cười cho qua chuyện. Nhưng nhiều ít đối này Phạm Giai Thị, trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Lý Thanh Hạm vuốt chén trà, cười nhạt nói, ma ma hay là đối này Phạm Giai Thị có cái gì khác cái nhìn. Hứa ma ma hơi hơi cong cong khỏe môi, chủ tử nên sẽ không quên này Mãn Thanh Tám họ lớn đi. Này Phạm Giai Thị, tuy rằng nàng A Mã làm được đô thống, nhưng rốt cuộc cũng coi như không thượng chân chính mãn người. Người như vậy ra tới hù dọa những người khác còn có thể, muốn làm Thái tử Phi, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia năng lực quang tôn diệu tổ. Kia vì cái gì đã nhiều ngày trong cung sẽ có như vậy lời đồn đãi đâu? Lý Thanh Hạm thật đúng là có chút tò mò. Chẳng lẽ, này lời đồn đãi là có người cố ý thả ra đi? Vì chính là ở Phạm Giai Thị vào cửa phía trước âm nàng một phen. Chủ tử, hiện giờ Dục Khánh Cung đang ở này nước sôi lửa bỏng bên trong, cố tình lúc này, Phạm Giai Thị bị chỉ cho Thái tử Điện Hạ. Ngai tường A, phía trước Thái tử Phi nương nương chính là Vạn Tuế gia tự mình chọn lựa. Vô luận là gia thế, vẫn là bộ dạng, vẫn là phẩm tính, đều số 1 số 2. Nhưng kết quả đâu? Mọi người đều rõ như ban ngày. Cho nên lần này Phạm Giai Thị ở cái này đương khẩu bị chỉ cấp Thái tử Điện Hạ, bản thân cũng đã ở đầu sóng ngọn gió thượng. Huống chi, dựa vào Vạn Tuế gia đối Thái tử Điện Hạ sủng ái, theo lý thuyết nên là chỉ cái Mãn Châu quý nữ, nhưng kết quả lại là Phạm Giai Thị, này có thể hay không nói là Vạn Tuế gia đối Thái tử Điện Hạ vẫn là có chút tâm tồn kiêng kỵ, mới có như vậy hành vi. Hiện giờ Đại Thanh Quốc sự Thái Bình, đối với Mãn Châu quý tộc Vạn Tuế gia là đã mượn sức, lại không thể không đề phòng. Lúc này Vạn Tuế gia không có lựa chọn Nữu Hô Lộc Thị, không có lựa chọn Đồng Giai Thị, lại làm Phạm Giai Thị ra hết nổi bật, đủ để nhìn ra Vạn Tuế gia suy tính. Lý Thanh Hạm nghe những lời này, thiệt tình cảm thấy Khang Hy thiệt tình là tâm tư âm trầm thực. Nương qua Nhĩ Giai Thị việc này, thế nhưng làm đông đảo người đi phỏng đoán hắn đối thái tử thái độ. Nói vậy, đối với những cái đó tưởng chiến đội người tới nói, lúc này cũng rất là buồn bực đi. Mà này Phạm Giai Thị, nào đó trình độ thượng nói, chính là Khang Hy trong tay một quả quân cờ. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Lý Thanh Hạm không biết nên bội phục Khang Hy, hay là nên như thế nào. Thiên cổ nhất đế, muốn ngồi ổn cái này vị trí, thật là so thường nhân có càng sâu tâm cơ. Bất quá cũng may, có này Phạm Giai Thị ở, mặc kệ nàng rốt cuộc là như thế nào ở vào vị trí này thượng, dựa vào qua Nhĩ Giai Thị hiện giờ bất an, nàng tiến cung lúc sau. Rất có thể qua Nhĩ Giai Thị đem tuyệt đại đa số ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, cứ như vậy, Lý Thanh Hạm nhưng thật ra cảm thấy bản thân nhặt tiện nghi. Rốt cuộc, bị người thời thời khắc khắc coi như giả tưởng địch, cũng quái mệt. Cuối tháng thời điểm, Phạm Giai Thị rốt cuộc là vào được. Tuy rằng là tân nhân, lại là chắc phúc tấn, nhưng bởi vì nhiều ít muốn cố kỵ điểm nhi qua Nhĩ Giai Thị bên kia tình thế, này đây, thiệt diệu bất quá là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Chính viện. Phạm Giai Thị bên kia như thế nào? Qua Nhĩ Giai Thị ở chính mình hủy dung lúc sau, liền hiếm khi ra tầm điện. Hôm nay Phạm Giai Thị vào cung, nàng thoái thác thân mình không khỏe, không có hiện thân. Như Mây cung kính nói, phía trước tiệc rượu mới tan, Phạm Giai Thị bị đưa tới Nguyên Cung Điện. Nguyên Cung Điện, không sai, chính là phía trước Khâu Thị chủ quá cung điện. Khâu Thị hiện giờ bị lộng tới Ninh Xuân Điện bên kia mang tóc tu hành. Này cung điện không cũng là không, lại nói Nhị A Ca tuyệt đại đa số thời gian đều ở Dục Khánh cung bên kia. Này đây, qua Nhị Giai Thị liền làm người đem Nguyên Cung Điện làm Phạm Giai Thị nơi. Nguyên cái này tự thật sự quá dẫn người mơ màng, đương nhiên phía trước ngoạn ý nhi này có lẽ không ai chú ý tới, hoặc là chú ý tới, cũng thấy không sao cả. Rốt cuộc, phía trước ở tại bên trong Khâu Thị, chỉ là một cái thượng không được mặt bàn khanh khách. Mặc dù sinh Nhị A Ca, Thái tử Điện Hạ cũng chút nào đều không có ý tứ cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn. Nhưng này Phạm Giai Thị ở tại nơi đó, đặc biệt vẫn là qua Nhĩ Giai Thị cố ý an bài, này liền có chút ý vị thâm trường. Ở vào đầu sóng ngọn gió thượng Phạm Giai Thị, nếu là thật sự trụ yên tâm thoải mái, kia nào đó trình độ thượng liền có thể chứng thực nàng dạ tâm. Đừng quên thuốc tránh thai chuyện này, nay Phạm Giai Thị nếu nghĩ ra cái này nổi bật, ta đây này Thái tử Phi, đương nhiên cũng muốn làm nàng thấy rõ ràng. Ai mới là cái này hậu viện nữ chủ nhân? Như Mây nghe xong qua Nhĩ Giai Thị nói, khỏe miệng cứng đờ, dựa vào bình thường logic, chủ tử rơi vào như vậy xấu hổ nông nỗi, không phải nên giấu tài, nên biểu hiện ra nên có rộng lượng cùng khoan dung sao. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy, chủ tử có một loại bất chấp tất cả ý vị? Chẳng lẽ là, bởi vì trên mặt thương làm chủ tử đầu góc không rõ sáng tỏ? Thấy Như Mây thất thần không núp nhích, qua Nhĩ Giai Thị lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói, như thế nào? Sợ. Vẫn là nói sợ Thái tử gia đã biết, sẽ tâm sinh không mừng. Đối với qua Nhĩ Giai Thị như vậy tính tình, Như Mây thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Châm trước vài giây lúc sau, nàng mới nói, chủ tử, đây mới là Phạm Giai Thị vào cung ngày đầu tiên, ngài làm như vậy, không khỏi sẽ chiêu chút đồn đại vớ vẩn. Hơn nữa, nghe nói này Phạm Giai Thị tính tình là tương đối ngạo cái loại này, ngài mặc dù là ban thưởng đi xuống, nàng cũng chưa chắc sẽ. Qua Nhĩ Giai Thị hừ lạnh một tiếng, ngạo khí. Nàng nơi nào tới ngạo khí? Liên bởi vì bên ngoài những cái đó không đáng tin cậy đồn đại vớ vẩn. Nàng thật sự đem bản thân đương hồi sự nhi a, thật là cười chết người. Nguyên Cung Điện. Chủ tử, hôm nay ở phía trước ngài cũng nhìn thấy, kia qua Nhĩ Giai Thị thiệt tình là lên mặt thực. Cũng dám ở chủ tử ngày thứ nhất vào cung, liền phô trương. Nếu Trúc thấy các ma ma lui ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới lặng lẽ đưa lỗ thai đối nhà mình chủ tử nói. Phạm Giai Thị nghe nàng như vậy vừa nói, thật vất vả áp xuống khí nhi lại nổi lên. Nàng không lộ mặt liền không lộ mặt đi, ai không biết nàng dung nhan tẫn hủy, xem ta ngày sau như thế nào thu thập cái này xấu nữ nhân. Nếu Trúc cẩn thận hướng cửa nhìn nhìn, chủ tử mau nhỏ một chút thanh, không chừng bên ngoài những cái đó ma ma liền có qua nhị Giai Thị làm cho thai mắt đâu. Ngay lời này dừng ở nàng trong thai, lại muốn sinh sự tình. Phạm Giai Thị rất là khinh thường hừ một tiếng, sợ cái gì? Ngươi chủ tử ta há là nhậm người đắn đo chủ. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, thôi, không đề cập tới nàng. Nói lên hôm nay vị kia Lý Trác Phúc Tấn, nếu Trúc, nghe nói này Lý Trác Phúc Tấn nhưng tại đây dù Khánh Cung nhất được sủng ái đâu, ta coi, tướng mạo cũng thường thường sao. Nếu Trúc vừa định nói tiếp, chỉ nghe môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, giận nhưng đi đến. Nếu Trúc vội vàng câm miệng, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lúc trước ở phía trước bị rót rượu, hơn nữa giận đề hôn đả này nương chuyện này không thiếu bẩn thỉu hắn, giận nhưng vốn là tâm tình khó chịu đâu, ai có thể nghĩ đến, gần nhất này nguyên cung điện, còn không có đẩy cửa tiến vào đâu, liền nghe được chủ tớ hai người tại đây khua môi múa mép. Mới vừa rồi nhìn Phạm Giai Thị kia dịu dàng hào phóng bộ dáng, giận nhưng đảo cũng thấy không tồi, nhưng hiện tại, hắn thiệt tình là cảm thấy này đó nữ nhân phiền đã chết. Một đám như thế nào liền như vậy trong ngoài không đồng nhất đâu. Càng đừng nói, nàng mới vừa nói cái gì, Lý Trác Phúc Tấn tướng mạo thường thường, giận nhưng là cái bênh vực người mình chủ, nhưng không phải cảm thấy Phạm Giai Thị ghê tầm hơn. Lý Thanh Hạm là cái dạng gì người, hắn nhất rõ ràng bất quá, há là Phạm Giai Thị loại này dùng chi tục phấn xó thượng. Này đó nữ nhân A, vĩnh viễn đều là tự cho là thông minh. Phạm Giai Thị thấy giận nhưng như vậy cười như không cười nhìn nàng. Trong lòng cũng không khỏi luống cuống. Nàng cũng không khỏi hoài nghi, mới vừa rồi những lời này đó rốt cuộc có bao nhiêu rừng ở Thái tử Điện Hạ trong thai. Vừa ý hư đồng thời, nàng lại không khỏi cảm thấy giận nhưng có chút chuyện bé xé ra to. Nàng mới vừa rồi cũng chưa nói tội gì không thể xá nói à, bất quá là nữ nhân ghen ghét tâm cho phép thôi. Chẳng lẽ, Thái tử Điện Hạ thế nhưng đối kia Lý Trác Phúc Tấn, sủng đến như vậy trình độ. Ra, làm thiếp thân tới phụng dưỡng ngài cởi áo đi. Phạm Giai Thị nhưng không tiếp thu được Thái tử Điện Hạ phất tay áo rời đi, này đây, chỉ có thể đủ thiện ra mặt lôi kéo làm quen. Giận nhưng một phen đem nàng đẩy ra, lười nhác liền nằm ở trên giường. Tựa hồ, đương Phạm Giai Thị chính là cái trong suốt người. Như vậy tình trạng, Phạm Giai Thị thiệt tình là không biết nên như thế nào. Vào cung phía trước, phủ đệ lão ma ma cho nàng truyền thụ thật nhiều thị tẩm tri thức, nàng tự nhận học thực hảo. Nhưng đối mặt như vậy thái tử ra, nàng thiệt tình cảm thấy chính mình không hề dùng võ nơi. Phạm Giai Thị một chút đều không nốc, đương nhiên nhìn ra được thái tử ra căn bản là không có bất luận cái gì chạm vào nàng ý tứ. Dừng một chút lúc sau, Phạm Giai Thị cường chống khỏe miệng tươi cười, lấy lòng nói, ra, ngài như vậy ngủ sẽ không thoải mái, vẫn là làm thiếp thân phụng dưỡng ngài cởi áo đi. Thục Liêu, giận nhưng chỉ là không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Xốc lên chăn cứ như vậy nhắm mắt dưỡng thần lên. Phạm Giai Thị trong lòng thật là chua xót cực kỳ, dựa vào nàng ngày thường tính tình, thật hận không thể trực tiếp tún trên người hắn chăn. Nhưng vào cung phía trước ngạch nương đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng phát cáu có thể, nhưng tuyệt đối không thể ở thái tử ra trên người phát cáu. Nay một đêm, mọi người đều cho rằng hai người một đêm, xuân, tiêu, khá vậy chỉ có Phạm Giai Thị bản thân biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hôm sau sáng sớm, Phạm Giai Thị bị Nếu Trúc phụng dưỡng tắm gội thay quần áo. Thấy Phạm Giai Thị khỏe miệng trước sau như một tươi cười, Nếu Trúc cũng không nghi ngờ có hắn. Hơn nữa, mới vừa rồi ma ma tiến vào thời điểm, cũng đem lạc, hồng khăn cấp cầm đi. Chủ tử, cái này điểm nhi nên đi cấp thái tử phi nương nương thỉnh an. Nếu Trúc nhắc nhở nói, Phạm Giai Thị nhìn trong gương ung dung hoa quý chính mình, một hồi lâu lúc sau, nàng mới gật gật đầu. Phạm Giai Thị tuyệt đối là cắn nha có thể hướng bản thân trong bụng nuốt cái loại này loại hình, tuy rằng tối hôm qua thái tử ra làm nàng mặt mũi mất hết, nhưng dựa vào nàng kiêu ngạo, lại vẫn cứ có thể thẳng thắn eo, đi ứng phó qua nhị Giai Thị. Chính vừa mới đứng dậy, bên ngoài cung nữ liền tiến vào truyền lời nói, thái tử phi phái người tới. Nhìn đến kia cung nữ trên tay cầm chén thuốc khi, Phạm Giai Thị hơi hơi cong cong khỏe môi, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng hoa chén ven, tiếp theo nháy mắt. Nàng tay run lên, bùm bùm tiếng vang trùng, chén thuốc sớm đã là đổ đầy đất. Phạm Giai Thị không thể đủ nói là một cái hiếu chiến người, nhưng hôm nay nàng tầm tình cũng đã là thật không tốt. Nay qua Nhi Giai Thị thế nhưng còn dám dùng này kỹ xảo tới cấp nàng ra vai phủ đầu. Nàng cũng không phải là mềm quả hồng, nhậm người xoa bóp. Chương 107 vô chi không sợ. Thấy Phạm Giai Thị này trận thế, kia tiểu cung nữ chân đều sợ tới mức nhũn ra. Các nàng này đương nô thì thật đúng là mệnh khổ, thái tử phi nương nương hỉ nộ vô thường cũng liền thôi, này tân vào cung chắc phúc tấn, thế nhưng cũng như vậy khủng bố, sợ hoạ. Đặc biệt là nhìn đầy đất hỗn độn, nàng trừ bỏ vô ngự ở ngoài, càng nhiều là không biết trở về nên như thế nào công đạo. Phạm Giai Thị cười khúc khích, lười nhác đỡ nếu chúc tay, buồn bã nói, nhìn ngươi này đáng thương hình dáng, không có việc gì, ta một lát liền hướng thái tử phi nương nương nơi đó đi đâu. Mới vừa rồi ta chỉ là nhất thời thất thủ, nghĩ đến lấy thái tử phi nương nương khoan dung, sẽ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ném xuống những lời này, nàng liền ngẩng cao đầu hướng ghế dựa ngồi xuống dưới. Nhìn kia tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ rời đi bộ dáng, nếu chúc trong lòng nhiều ít là có chút hư. Đặc biệt đây mới là chủ tử thị tẩm ngày đầu tiên, như vậy làm thái tử phi nan kham, thật không biết trong chốc lát gặp phải chính là cái gì đâu. Nàng há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì nhưng chung quy vẫn là chưa nói. Nói đến cùng, nàng là lý giải Phạm Giai Thị cảm xúc, rốt cuộc, chủ tử là ở thực đặc thù dưới tình huống mới vào cung. Thái tử phi nương nương mặc dù là trong lòng lại ủy khuất, cũng không thể đủ như thế cấp khó dằn nổi cấp chủ tử ra vai phủ đầu a. Chính viện. Không trong chốc lát, qua Nhĩ Giai Thị liền biết được Phạm Giai Thị kiêu ngạo hành động. Chỉ nghe phanh mà một tiếng. Trên bàn chén trà liền làm qua Nhĩ Giai Thị cấp ném ở trên mặt đất. Thật là cái ngu xuẩn đồ vật. Liên điểm này chuyện này đều làm không tốt, ta muốn ngươi gì dùng. Qua Nhĩ Giai Thị hùng hổ nói. Một bên Như Mây thấy thế, vội vàng trấn an nói, chủ tử, kia Phạm Giai Thị thật sự là so nô tỳ tưởng còn muốn kiêu ngạo đâu. Trong chốc lát dựa vào quy củ, nàng nên là muốn lại đây cho ngài kính trà. Đến lúc đó, nghe Như Mây như vậy vừa nói, Qua Nhĩ Giai Thị hung hăng trừng mắt nhìn kia tiểu cung nữ liếc mắt một cái, bực bội nói, còn không mau cút đi, xử tại này ngại ta mắt sao. Tiểu cung nữ thật cẩn thận đứng dậy vội vàng liền chuồn ra đi. Như Mây đi lên trước một bên cho nàng nhéo bả vai, một bên lại nói, Phạm Giai Thị dám như thế trắng trợn táo bạo cùng chủ tử không qua được, có thể thấy được nàng ngạo khí không phải giả. Chủ tử, ngài nói nên không phải là hôm qua Nhi Thái tử ra đối nàng để bụng đi, nếu không. Như thế nào mới vào cung liền sẽ như thế không biết thu liễm. Đổi làm người khác, mặc dù biết đó là thuốc tránh thai, cũng sẽ trộm đảo rớt, ai sẽ như vậy kiêu ngạo trực tiếp cầm chén cấp quăng ngã đâu. Lời này nói qua Nhĩ Giai Thị trong lòng cũng là khẽ run lên, chẳng lẽ, này Phạm Giai Thị thật sự được Thái tử ra tâm ý. Nếu thật là nói như vậy, này Phạm Giai Thị thật sự là nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chủ tớ hai người đang nói đâu? Bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời, nói Lý Trắc Phúc Tấn tới. Qua Nhĩ Giai Thị sắc mặt rất khó phân ra bất giận, Như Mây còn tưởng rằng chủ tử là không mừng Lý Trắc Phúc Tấn tới trộn lẫn chuyện này, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không nên à, này Phạm Giai Thị vào cung ngày thứ nhất, rốt cuộc bất đồng với phía trước những cái đó khanh khách, Lý Trắc Phúc Tấn dựa vào quy củ cũng thật là được đến chính viện ngồi ngồi. Cho dù là xã giao, như vậy cũng không đến mức rơi xuống người khác miệng lưỡi. Chủ tử, ngài thả nhìn đi, này Lý Trắc Phúc Tấn sợ là cũng ngồi không yên. Phía trước này hậu viện chỉ có nàng một cái Trắc Phúc Tấn, hiện giờ, Phạm Giai Thị nổi bật rõ ràng là uy hiếp đến nàng. Nô tỳ còn tưởng rằng này Lý Trắc Phúc Tấn sẽ không ghen ghét, vẫn luôn là như vậy dịu dàng hào phóng đâu. Hiện giờ nhìn xem, đảo cũng không hẳn vậy sao. Chỉ là không gặp được mạnh mẽ đối thủ thôi. Chủ tử sao không phiến, phong, điểm, hỏa một phen. Làm cho này Lý Trắc Phúc Tấn cũng đối Phạm Giai Thị tâm sinh ghen ghét. Cứ như vậy, Phạm Giai Thị há có thể đủ kiêu ngạo lâu lắm. Qua Nhĩ Giai Thị gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đâu, Lý Thanh Hạm đã đi đến. Thiếp thân cấp Thái tử Phi Nương Nương Thình An. Đây là qua Nhĩ Giai Thị hủy dung tới nay Lý Thanh Hạm lần đầu tiên thấy nàng. Hôm nay Thái tử Phi một thân màu đỏ rực trang phục phụ nữ mãn thành, quần áo cho người ta cảm giác ung dung hoa quý thực. Chỉ là... Trên mặt kia sa mỏng, luôn có như vậy chút âm trầm trầm cảm giác. Qua Nhĩ Giai Thị tựa hồ là chậm vài giây, mới làm Lý Thanh Hạm ngồi xuống. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, này qua nhị giai thị cười nhạt nhìn Lý Thanh Hạm, ý vị thâm trường nói, Lý muội muội thật là trước sau như một hiểu quy củ a, không giống nào đó người, vừa mới thừa sủng một ngày, liền không biết bản thân họ gì. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, hôm nay buổi sáng thái tử ra kêu khởi thời điểm, thiên đã là sáng rồi. Cũng không biết này Phạm Giai Thị, dùng cái gì câu, người thủ đoạn. Nói đến, này Phạm Giai Thị thật là không biết nặng nhẹ, tuy nói là lần đầu thừa, hoan, tưởng bá chiếm ra, nhiều đến ra một ít tân sủng, nhưng như thế nào có thể không ở bên đề điểm đâu. Nhưng Phạm là có đầu óc người đều có thể đủ nghe nói qua nhị giai thị trong lời nói một ít châm ngòi tới, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng không phải ngốc tử, chỉ tiếc nàng đối này đó tranh sủng không có gì hứng thú. Cũng không biết là quá mức tự tin vẫn là như thế nào, nàng kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng, giận nhưng sẽ đối Phạm giai thị nhất kiến trung tình. Rốt cuộc, nàng hiểu biết giận nhưng, thiệt tình không nhiều như vậy tình. Thấy Lý Thanh Hạm thần thái tự nhiên, qua nhị giai thị một hơi đổ trong lòng, trách không được thái tử gia đối Lý muội muội vẫn luôn ân sủng không ngừng đâu, này hậu viện, sợ là cũng chỉ có Lý muội muội có thể có như vậy định tính. Ta thật đúng là hổ thẹn không bằng. Thái tử phi nương nương quá khen, nay Phạm giai thị là vạn tuế gia tự mình chỉ chắc phúc tấn, thiếp thân trừ bỏ ngày ấy thô sơ giản lược xem xét liếc mắt một cái, kỳ thật liền nàng trông như thế nào nhi cũng chưa ánh giống đâu. Qua nhị giai thị thấy chính mình châm ngòi nửa ngày, Lý Thanh Hạm thế nhưng chút nào không dao động, càng là không mau. Vừa mới chuẩn bị thêm nữa du thêm giấm một phen, thục liêu cửa lại xuất hiện một cái trang dung lượng lệ nữ tử. Người này, nhưng còn không phải là Phạm Giai Thị. Lẽ ra, này thanh triều trừ bỏ chính thê, chắc thất đều là không tư cách xuyên màu đỏ rực. Nhưng này Phạm Giai Thị, lăng là chọn một kiện cùng màu đỏ rực không sai biệt mấy màu đỏ, xuyên ra tới. Tuy rằng là không vượt qua, nhưng hôm nay thời gian này, này địa điểm, liền có vài phần khiêu khích di tứ. Cấp Lý tỷ tỷ thỉnh an. Lý Thanh Hạm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, này Phạm Giai Thị trực tiếp làm lơ qua nhị Giai Thị, trước cùng nàng khen tặng lên. Một màn này dừng ở qua nhị Giai Thị trong mắt, không khác ở đánh nàng mặt. Như thế không hiểu quy củ đồ vật, thế nhưng cũng xứng đưa vào dục khánh cung tới. Qua nhị Giai Thị thanh âm một lăng, lớn tiếng nói, cho ta đem cái này không biết cái gọi là tiện nhân ấn ngã xuống đất. Ta đảo muốn nhìn, ta cái này thái tử phi rốt cuộc xứng không xứng nàng cho ta thỉnh an. Lý Thanh Hạm thiệt tình cảm thấy bản thân mở rộng tầm mắt. Tại đây hậu viện như vậy mấy năm, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy qua nhị giai thị bị chọc tức một chút định lực cũng chưa. Không biết nên nói này Phạm giai thị sức chiến đấu quá bưu hãn, vẫn là khác cái gì. Như mây do dự nhìn mắt nhà mình chủ tử, qua nhị giai thị thấy vậy, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào. Hiện tại liền ngươi cũng không đem ta để vào mắt. Như mây nào dám đảm đương này một tội danh, không trong chốc lát ba bốn ma ma liền hùng hổ đi đến. Lý Thanh Hạm lúc này, đương nhiên cũng không thể đủ quang xem diễn, mặc kệ là tự nguyện vẫn là ngại với trường hợp, nàng dù sao cũng phải làm cái này điều giải người. Thái tử phi nương nương, xin ngài bất giận nhi. Phạm muội muội mới vào cung, có chút lô mãng hấp tấp, ngài liền chớ có cùng nàng so đo. Phạm Giai Thị lại một chút đều không sợ qua nhị Giai Thị, ngược lại là chậm rãi tới gần nàng. Ú, Thái tử phi nương nương, ngài này trên mặt sa mỏng không phải lừa mình dối người sao. Ngài thật đúng là cho rằng ngài như vậy vừa che, người khác liền không biết ngài dung nhan tẫn hủy sự tình lạc. Nói, nàng khinh thường liếc mắt một cái qua nhị Giai Thị, rất là kinh ngạc nói, thiếp thân thiệt tình rất muốn biết đâu, Thái tử phi nương nương ngài có bao nhiêu lâu không chiếu gương. Ở qua nhị giai thị sắc bén dưới ánh mắt, Phạm giai thị cố ý run run một chút, sợ à. Thái tử phi nương nương hay là muốn giết ta không thành. Thiếp thân chỉ là tò mò sao, hơn nữa thiếp thân cũng là hảo ý, này nói không chừng thái tử phi nương nương đem bản thân khó xử chỗ nói cho thiếp thân có thể làm A Mã cho ngài tìm bí phương tới đâu. Mặc dù là nhiều năm như vậy Lý Thanh Hạm xem quen rồi hậu viện những cái đó tranh giành tình cảm sự tình. Nhưng Phạm Giai Thị như vậy bưu hãn mà lại vô tri không sợ, nàng thật là hình dung không ra chính mình cảm giác. Đang lúc Lý Thanh Hạm kinh ngạc hai người sẽ như thế nào xong việc thời điểm, nhị khanh khách sợ hai đi đến, ngạch nương, ngạch nương. Qua nhị Giai Thị cũng không dự đoán được nhị khanh khách thế nhưng như vậy lô mãng liền đi đến, lập tức không vui liền hướng nhị khanh khách phía sau nhìn lại. Phụng dưỡng nhị khanh khách cung nữ thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, còn không quên bạch bạch phiến bản thân cái tát, thỉnh nương nương thứ tội, là nô tỳ nhất thời đại ý, nương nương thứ tội. Nay cung nữ phụng dưỡng ở nhị khanh khách bên người thật lâu sau, ngày thường bồi nàng chơi, cho nàng kể chuyện xưa, chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, có thể nói so với qua nhị giai thị, nàng càng vừa ý này cung nữ. Nay đây, vội vàng bắt lấy này cung nữ tay, đừng đánh. Thục Liêu, này cung nữ thấy nàng như vậy, cả người đều co rúm lại một chút, lại là hết sức khái ngẩng đầu lên. Toàn bộ tẩm điện thiệt tình là quỷ dị có thể, tùy theo mà đến đó là Phạm Giai Thị trào phúng thanh âm, thái tử phi nương nương, thiếp thân còn không biết nên ghen ghét ngài, vẫn là thương hại ngài. Liên bản thân duy nhất bảo bối nữ nhi đều bị một cái tiểu cung nữ cấp đoạt đi rồi, ai, làm người thiệt tình thất bại đến trình độ này, nhưng như thế nào cho phải đâu. Nói xong, Phạm Giai Thị nên ngang liền rời đi. Mà qua nhi giai thị còn chưa thế nào từ mới vừa rồi chuyện đó nhi trung phục hồi tinh thần lại. Một cái nho nhỏ cung nữ, thế nhưng làm nhị khanh khách như vậy để bụng. Thậm chí là nhìn ánh mắt của nàng, ẩn ẩn có oán hận. Qua nhi giai thị đột nhiên một trận vô lực, nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng lại lắc lắc đầu, không, ai đều đánh bất bại nàng. Này trong cung không thiếu đẩy tớ ức hiếp chủ nhân cung nhân. Mà này cung nữ nghĩ đến chính là vì làm nhị khanh khách cùng nàng trở nên là xa lạ, mới sau lưng như vậy đối nhị khanh khách. Muốn từ nàng trong tay trộm đi nàng nữ nhi, nằm mơ đi. Qua nhĩ giai thị lạnh lùng nhìn thoáng qua như mây, đem nhị khanh khách ôm đi xuống, đến nỗi này tiện nhân, kéo xuống đánh chết. Ngạch nương, không cần. Ngạch nương, cầu ngài, không cần. Nhị khanh khách nơi nào chịu y yể, không thuận theo không buông tha rẽ rùa lên. Nhưng qua nhĩ giai thị nhìn đến nàng như vậy vì một ngoại nhân khóc thút thít, càng là hận không thể xé kia cung nữ. Kéo ra ngoài. Đánh chết. Lập tức. Qua nhĩ giai thị thật là cuồng loạn. Chương 108 tâm ma. Phạm giai thị mới vừa rồi biểu hiện thật là quá bưu hãn. Này không, vừa ly khai chính viện, Ngọc Châu liền nhịn không được thổn thức nói. Chủ tử, này Phạm giai thị thiệt tình khí phách, lúc này mới vào cung ngày đầu tiên. Cũng dám cùng thái tử phi nương nương xé rách mặt. Lý Thanh Hạm nghe lời này, không nghiêng không lệch nói, Phạm Giai Thị như thế sinh khí cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhân gia Phạm Giai Thị chính là Vạn Tuế gia tự mình chỉ trách phúc tấn, lại không phải bình thường thị thiếp, nhưng qua nhị giai thị rõ ràng là đem nàng lấy đề tiện thông phòng đối đãi. Ban thưởng thuốc tránh thai, đổi làm bất luận kẻ nào không vội mà dậm chân mới là lạ. Hùng chi là vốn là kiêu ngạo Phạm Giai Thị. Phía trước những cái đó đồn đại vớ vẩn, nàng nói vậy cũng là biết đến. Mặc dù là không thể đủ đối qua nhị giai thị thay thế, nhưng này trong cung ngoài cung ai không biết, qua nhị giai thị cũng là kéo dài hơi tàn. Một cái dung nhan tẫn hủy thái tử phi, cũng không phải là nguy ngập nguy cơ. Lý Thanh Hạm kỳ thật nói không sai, qua nhị giai thị tình trạng thật sự là thực xấu hổ. Nếu là nàng không có hủy dung, Phạm giai thị dù cho lại cao ngạo, lại tự cho là đúng. Cũng không có khả năng như vậy thông minh liền xé rách mặt. Ai sẽ như vậy ngu xuẩn ở một ngày liền làm cho lẫn nhau đều nan kham đâu. Nhưng cố tình, qua nhĩ giai thị hủy dung, mặc kệ là trong cung chủ tử nương nương, vẫn là những cái đó cung nhân, ai mà không mắt nhìn qua nhĩ giai thị chê cười đâu. Dung mạo đối với một nữ nhân tới nói là lấy lòng nam nhân công cụ. Nhưng đối với qua nhĩ giai thị tới nói, lại là thể diện. Mặc kệ là thái tử điện hạ vẫn là Vạn Tuế gia, tổng không có khả năng vẫn luôn đều làm nàng chiếm cái này vị trí, sớm hay muộn là muốn hư cấu nàng. Chờ đến nào một ngày thái tử điện hạ đăng cơ, này hoàng hậu chi vị, nơi nào sẽ có qua nhị giai thị phần. Ngày này giận nhưng từ trong cung trở về lúc sau, liền trực tiếp hướng trúc quân điện đi. Lý Thanh Hạm đang ở uống trà, thấy hắn tới, ngẩn người. Giận nhưng thấy nàng này ngốc hình dáng, cười khúc khích. Như thế nào như vậy kinh ngạc, hợp lại không chào đón ra tới a. Lý Thanh Hạm cho hắn rót đầy một ly trà, nho nhỏ kinh ngạc nói, thiếp thân còn tưởng rằng hôm nay ra sẽ nghỉ ở Phạm muội muội bên kia đâu. Nói lời này thời điểm, Lý Thanh Hạm ẩn ẩn vẫn là có chút ghen tuông. Thấy nàng nhắc tới này một vụ, giận nhưng đi lên trước ngồi ở trên giường đất, có chút ý vị thâm trường nhìn nàng. Lý Thanh Hạm bị hắn này ánh mắt cấp xem không thể hiểu được, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Ra làm gì như vậy nhìn ta, Phạm muội muội dù sao cũng là Vạn Tuế gia tự mình chỉ chắc phúc tấn, hơn nữa là sơ phong, huống chi hôm nay thiếp thân cũng thấy Phạm muội muội, người lớn lên thật là rất xinh đẹp, ra nhưng không được nóng hổi mấy ngày. giận nhưng nhấp khẩu trà, cười mắng, ngươi nha, liền nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Kia Phạm Giai Thị nhiều nhất cũng chính là cái trung đẳng tư sắc. Huống chi, người này quá mức cuồng vọng. Ra căn bản là không để vào mắt. Lý Thanh Hạm nghe hắn như vậy vừa nói, từ trước đại khái là hôm nay chính viện sự tình, Đức Thuận đã là chuyển cho Thái tử ra. Nay đây, Lý Thanh Hạm nói tiếp nói, Phạm muội muội hôm nay thật là có chút trừng dương, thậm chí là có chút làm cản. Nhưng nàng mới thị tẩm ngày thứ nhất, đã bị Thái tử phi nương nương ban thưởng thuốc tránh thai. Chuyện này mặc dù là đổi làm thiếp thân, trong lòng sợ là cũng không hảo quá. Nhưng thật ra Phạm muội muội so thiếp thân có quyết đoán, tại đây trong cung cũng coi như là hiếm khi thấy. Thuốc tránh thai. Giận nhưng nhíu nhíu mày, cái gì thuốc tránh thai? Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng hắn cố ý giả ngu đâu, nhưng nhìn hắn này biểu tình lại cũng không giống. Này đây, liền đem hôm nay ở chính viện phát sinh hết thể nói cho hắn nghe. Thấy giận nhưng mặt mày gian phẫn nộ, Lý Thanh Hạm vội vàng lại nói, Phạm muội muội mới vào cung, sợ là còn không hiểu quy củ. Thái tử điện hạ cũng đừng cùng nàng sinh khí. Nếu là tức điên thân mình, đã có thể không hảo. Giận nhưng như cũng là có vẻ có chút tối tăm, một hồi lâu lúc sau, hắn cũng không biết là đổi bại vẫn là bất đắc dĩ, buồn bã nói, Hoàng A Mã này ánh mắt thật đúng là hảo, tuyển người là một cái không bằng một cái. Chợt vừa nghe lời này, Lý Thanh Hạm thật là bị hù chết, sắc mặt đều tái nhợt tái nhợt. Nàng vội vàng che lại thái tử ra miệng, ra, lời này há là có thể nói bậy. Giận nhưng thấy nàng như vậy cẩn thận, nhợt nhạt cười cười, bắt lấy tay nàng, nói, được rồi, biết ngươi là lo lắng ra, nhưng ra cũng không phải ngốc tử, chẳng lẽ Hoàng A Mã đối lòng ta sinh kiêng kỵ, ta liền vẫn luôn như vậy ngồi chờ chết. Lý Thanh Hạ ngơ ngẩn nhìn hắn, ra như thế nào đột nhiên cùng thiếp thân nói lên chuyện này tới. Phía trước, ra chính là không ở thiếp thân trước mặt đề cập này đó. Lý Thanh Hạm cũng không phải sợ, chỉ là, đối mặt giờ khắc này giận nhưng, nàng cảm thấy có chút xa lạ. Giận nhưng lại là ha ha nở nụ cười, hảo, ra không dọa ngươi. Biết ngươi là cái nhát gan. Nói, còn nhéo nhéo nàng gương mặt, lấy kỳ an ủi. Lý Thanh Hạm cũng không biết là vì cái gì, thấy hắn như vậy, đột nhiên trong cổ họng mặt ngạnh hoảng, ở nàng còn chưa ý thức được chính mình nói gì đó thời điểm. Nàng đã mở miệng, ra, mặc kệ phát sinh cái gì, thiếp thân cùng hài tử sẽ vẫn luôn ở ngài bên người, duy trì ngài. Thiếp thân biết ngài ở cái này vị trí ngồi cũng không nhẹ nhàng, nhưng thiếp thân tin tưởng ra, ngài khẳng định có thể chờ đến kia một ngày. Thấy Lý Thanh Hạm nói như thế nghiêm túc, giận nhưng không hề có cảm thấy nàng lỗ mãng. Ngược lại là cảm giác nàng rất là chân thật. Từ nhỏ, giận nhưng bị Khang Hy tự mình dạy dỗ, đối với cái này Hoàng A Mã. Hắn là có cảm tình. Chính là, hắn thật sự chịu đựng không được Khang Hy đối hắn khống chế. Liên lấy Thái tử phi chuyện này nói, lúc ấy hắn căn bản là không có lựa chọn quyền lợi. Mà nay ngày, đồng dạng không có. Nói cái gì đều là chọn lựa kỹ càng, nhưng kết quả đâu? Đều mẹ nó đều là ngu xuẩn. Hơn nữa, một cái so một cái còn xuẩn. Dẫn nhưng thậm chí là có một loại ảo giác, Hoàng A Mã có phải hay không liền muốn nhìn hắn hậu viện không yên ổn. Làm hắn vẫn luôn đều không có con vợ cả. Rốt cuộc, ai đều biết, nếu là hắn có con vợ cả, kia chính là Khang Hy cháu đích tôn. Có cái này cháu đích tôn, Hoàng A Mã muốn động hắn, đã có thể càng khó. Dựa vào giận nhưng tâm tư, thật là tưởng thừa dịp này cơ hội tuyển một cái khéo léo hào phong thái tử phi vào cung, nhưng cố tình, Khang Hy lăng là nhét vào tới một cái chắc phúc tấn, Phạm Giai Thị. Này căn bản chính là cùng hắn háo. Cố ý làm hắn như vậy xấu hổ. Cái gì phụ tử tình thâm, giờ phút này nhìn xem đều là giả, nếu không, qua nhị giai thị kia độc phụ, kia kiêu ngạo Phạm Giai Thị, như thế nào sẽ đem hậu viện làm đến trướng khí mù mịt. Kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, giận nhưng thật sự hận không thể ngồi ở này thái tử phi vị trí thượng chính là trước mắt Lý Thanh Hạm. Nàng dịu dàng hào phóng, hơn nữa phúc vận thực ông. Cho hắn sinh ba cái AK, một cái khanh khách. Luận lên ở chư vị phúc tấn bên trong, nàng cũng là cực kỳ ra, chọn. Đặc biệt là như vậy mấy năm, hắn cảm thấy hắn cùng Lý Thanh Hạm đã là bồi dưỡng ra ăn ý tới. Thậm chí là, chẳng sợ nàng một câu đều không nói, chỉ cần một ánh mắt, hắn là có thể đủ biết nàng muốn nói cái gì, muốn làm cái gì. Càn Thanh Cung. Khang Hy đối với Dục Khánh Cung sự tình đương nhiên không có khả năng không biết. Chính là, hắn lại không tính toán quản. Nhi tử lớn. càng thêm làm hắn cảm giác được áp lực. Thái tử phi này nguy ngập nguy cơ vị trí, chính là làm không ít người trong lòng sinh dục niệm, bối rối đâu. Liên nói Thạch Văn Bình, qua nhĩ giai thị nhất tộc cũng không phải là đêm không thể ngủ, hiện tại khẳng định nghĩ biện pháp tưởng cùng hắn tỏ lòng trung thành đâu. Lại nói mặt khác thế gia đại tộc, này dung nhan tẫn hủy thái tử phi, sớm hay muộn là phải bị phế bỏ. Lúc này, đời kế tiếp thái tử phi từ gia tộc nào ra tới, tuyệt đối là rất có kinh sợ tính đâu. Khang Hy sở dĩ như vậy kéo chuyện này, kỳ thật cũng không khác có ý tứ gì. Chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, muốn nhìn một chút những người này phản ứng thôi. Hơn nữa, có qua nhĩ giai thị sử tại nơi đó, đại gia sở không chuẩn tâm tư của hắn, thái tử đảng khẳng định cũng có thể an phận một ít. Khang Hy biết bản thân lại hố nhi tử một phen, nay trong lòng kỳ thật cũng thực sự là không muốn. Nhưng người hà, hắn là vua của một nước, ổn ngồi ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy. Có câu nói rất đúng, giường bên cạnh há dung người khác ngủ ngáy, tuy rằng giận nhưng là hắn tự mình sắc phong thái tử, nhưng một quốc gia không thể có nhị quân, ít nhất hiện tại hắn, còn không muốn buông trong tay quyền thế. Nửa tháng sau, Khang Hy tạm thời buông thái tử chuyện này, này không lại cân nhắc lại lần nữa xuất trình cắt nhĩ đan. Lần này, hắn chính là hạ quyết tâm khẳng định muốn cho đem cắt nhĩ đan còn sót lại thế lực một lưới bắt hết. Dựa vào lệ thường, làm giận nhưng lưu lại giáng quốc, Khang Hy mang theo chư vị AK, liền xuất phát. Khang Hy đi thời điểm, là tháng 7, nguyên kế hoạch ban kim tiết trước khẳng định phải về tới. Chỉ là, không nghĩ tới, lúc này mới vừa đi đến một nửa, Khang Hy thế nhưng là nhiễm phong hàn. Nguyên tưởng rằng, cũng bất quá là ngẫu nhiên không khỏe, ăn mấy uống thuốc thì tốt rồi. Rốt cuộc, đi theo ngự ý đi cũng không phải ăn mà không làm. Nhưng ai có thể đủ dự đoán được, hơn 10 ngày lăng là không có gì khởi sắc. Khang Hy cả người cũng không biết là nóng vội vẫn là như thế nào, trở nên càng thêm táo bạo. Đi theo chư vị AK, đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Giận nhưng suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định ra cung đi như vậy một chuyến. Hắn thật là có thể dựa vào lệ thường cấp Khang Hy vận chuyển một ít dược vật, nhưng giận nhưng lại là có một loại trực giác, lần này không giống tầm thường. Nói không chừng, giận đề kia hỗn đản, sẽ thừa dịp này cơ hội, cho hắn đảo cái hô to. Hoàng A Mã đã là bị bệnh chút thời gian, nếu là giận đề lại tận hết sức lực ở Hoàng A Mã bên thai nói cái gì nói mát, giận nhưng tình cảnh chẳng phải là càng xấu hổ. Vốn dĩ, Khang Hy liền không muốn thừa nhận chính mình ra cả, hiện giờ gặp chuyện này, bị giận đề như vậy một bố trí, càng là muốn chuyện xấu nhi. Hơn nữa, giận nhưng trong lòng còn có một loại khác suy tính. Tiền tuyến giấy viết thư thượng nói Hoàng A Mã đã là bị bệnh nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy hảo. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn tin tưởng, dẫn đề khẳng định sẽ dã tâm bừng bừng, nghiêu, nghịch chút cái gì. Quả nhiên không bằng giận nhưng sở liệu, dẫn đề thật là thừa dịp này đường khẩu cấp giận nhưng thượng vài lần mắt dược. Nói cái gì, nhiều như vậy thiên, giận nhưng lại cũng chỉ là viết một phong thơ tới an ủi, thật là thất vọng buồn lòng thực. Lại nói, kinh thành truyền đến tin tức, có người vì lấy lòng thái tử điện hạ, thế nhưng tự mình làm long bào. Còn nói, thái tử điện hạ gần đây sủng hạnh một cái cung nữ, hơn nữa là hàng đêm sinh ca. Khang Hy tuy rằng biết giận để cùng giận nhưng chi gian hiểm khích, nhưng lại vẫn là khó thở. Lẽ ra hắn bên người cũng là có mật thám, kinh thành đã xảy ra cái gì, đều có người đủ số cho hắn hội báo. Nhưng hiện tại, hắn có chút hoài nghi, có phải hay không những người đó đều cho rằng một đời vua một đời thần, đã có người phản bội hắn. Nếu không, vì sao giận để cùng hắn nói này hết thảy? Những cái đó thám tử thế nhưng một kiện cũng chưa hội báo đâu. Khang Hy vốn là nghi kỵ tâm trọng, hiện giờ thân mình lại ngày càng lụ bại, khó tránh khỏi tâm ma liền càng sâu. Chương 109 lòng tư ma chiêu. Đại A Ca, ngươi nghe nô tài nói, lúc này ngài cũng không thể đủ thiếu kiên nhận A ngài hôm nay thiên nhi ở vạn tuế ra trước mặt cấp thái tử điện hạ mách lẻo, chờ vạn tuế ra thoảng qua thần tới lúc sau, đã có thể không dễ làm. Minh Châu này đó thiệt tình là lời từ đáy lòng A, nhưng tiếc rằng giận đề tiểu tử này căn bản là chuyển bất quá con tới. Nay thật vất vả đi, làm vạn tuế ra đối thái tử điện hạ sinh chán ghét cảm xúc, hắn sao có thể buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Ta nói ngươi, chính là quá cẩn thận. Ngươi không nhìn sao. Hoàng A Mã đều bị bệnh nhiều ít nhật tử, đi theo ngự ý kia cũng là tư lịch rất sâu. Nếu hắn cũng chưa biện pháp, kia Hoàng A Mã lúc này, thiệt tình là huyền. ta nếu là phóng này rất tốt thời cơ không nắm chắc, chẳng lẽ liền trơ mắt cam làm người thần, sau đó làm kia giận nhưng đối ta chừng cái mũi thượng mắt. Giận đề lời này, là Minh Châu thật là cấp hơi kém dầm chân. Hắn biết nhiều lời cũng vô dụng, trước mắt cũng chỉ có thể đủ nhìn chằm chằm Khẩn Đại A Ca. Nếu không, hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Này chính vội vã đâu, giận đề đối với bên người người hầu nói, đi, đi thôi Trương Thái Y cấp ra mời đến. Minh Châu lập tức lại nóng nảy, vội vàng ngăn đón, Đại A Ca, ngài làm gì vậy a? Chư vị A Ca cùng đi theo đại thần ai không biết này Trương Thái Y kìa là người nào? Ngài như vậy giống trống khua chiêng đem Trương Thái Y kìa lộng lại đây, này dừng ở những người khác trong mắt, sợ là có nhìn trộm Vạn Tuế ra ý tứ. Minh Châu này nói giọng nói đều làm, hung hăng chừng kia người hầu liếc mắt một cái, làm kia người hầu sau khi ra ngoài, hắn lại mở miệng nói, ngài sau lưng muốn làm cái gì, nô tài không dám can thiệp. Nhưng Trương Thái Y kìa việc này, ngài thật sự không thể đủ như vậy hành động theo cảm tình. Vạn Tuế ra bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngài ngày ngày đi Vạn Tuế ra bên người hầu bệnh, ngài còn không rõ ràng lắm. Tội gì làm điều thừa, làm người chọc ngài cuộc sống đâu. Dẫn đề tinh tế cân nhắc lời này, thật cũng không phải nghe lọt được. Chỉ là, hắn cảm thấy Minh Châu thiệt tình là phiền đã chết, này đó lời lẽ tầm thường nghe được hắn lỗ thai đều phải khởi kén. Nay đây, hắn bực bội vây vây tay. Hảo, hảo, chuyện này theo ý ngươi, đừng ở ta bên thai lại nhải, phiền đã chết đều phải. Bắt A Ca bên này. Mấy ngày nay hắn liền không ngủ quá một cái an ổn giấc, vì cái gì, còn không phải bởi vì giận đề kia tiểu tử. Từ khi Hoàng A Mã sinh bệnh tới nay, hắn liền ý bảo chính mình có chút ánh mắt. Ánh mắt kia, dường như hắn không lâu lúc sau liền phải ngồi trên cái kia vị trí dường như. Nhưng giận tự còn không thể đủ thật sự phất mặt mũi của hắn. Còn phải cường chống tươi cười khen tặng hắn. Lão Cửu cùng lão Mười lần này cũng tới, rất là chướng mắt giận đề này tư thế. Ở bọn họ trong mắt, Bát Ca trừ bỏ xuất thân có như vậy chút thấp, nhưng những mặt khác chính là so với kia cuồng vọng giận đề cường gấp trăm lần, ngàn lần. Bát Ca, ngươi đừng để ý đến hắn. Liền hắn kia cấp khó dằn nổi bộ dáng, này từ trên xuống dưới ai không biết hắn tổn cái gì tâm tư đâu. Lão Cửu nhất độc miệng, căn bản là không đem giận đề đặt ở trong mắt. Lão Mười đâu, cũng đi theo hai người mông mặt sau quán, không khỏi cũng vì Bát A Ca cố lấy khí nhi tới, chính là a, Cửu Ca nói rất đúng, hắn dựa vào cái gì đối Bát Ca ngươi diêu võ dương oai? Dường như, Bát Ca là hắn bên người nô tài dường như. Chẳng lẽ liền bởi vì Lương Tần nương nương ở tại Duyên Hy cung thiên điện, liền làm Bát Ca cũng chịu này phó ủy khuất sao? Lão Mười là cái thẳng tính, nói lời này thời điểm căn bản là bất quá đầu óc. Lão Cửu thấy thế, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão Mười cũng rất là xấu hổ sờ sơ đầu, có chút xin lỗi đối với Bát A Ca nói, Bát Ca, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là... Giận tự hơi hơi cong cong khỏe môi, trong mắt vẫn chưa có bất luận cái gì không vui. Được rồi, ngươi cũng chưa nói sai. Ngạch nương nhiều năm như vậy ở trong cung, như vậy nhật tử cũng không phải một hai ngày. Lão Cửu thấy hắn như vậy, cũng không biết là đột nhiên nghĩ đến, vẫn là sớm đã nghẹn đã lâu, thấp giọng nói, Bát Ca, ngươi cũng nhìn ra, Hoàng A Mã đối Thái tử Điện Hạ chính là càng thêm tâm tồn kiên kỵ. Ngươi ngẫm lại, này nhìn chung lịch sử như vậy nhiều thái tử, có cái nào có thể chết giả? Ngươi nói, liền hứa kia giận để có cái kia tâm tư, khác A Ca liền không được có. Giận tự vừa nghe lời này, hơi kém liền dọa choáng váng, giả vờ phẫn nộ nói, nói bừa cái gì? Loại này Phạm Hủy nói ngươi cũng dám nói. Lão Cửu lại là không để bụng, Bát Ca, như thế nào liền không cho phép ta nói? Nay thánh niên A Ca trùng, Tam Ca, Tứ Ca, ta cũng không tin bọn họ chút như vậy tâm tư cũng chưa. Kia nếu bọn họ đều có thể có, ngươi vì cái gì không thể đủ tưởng, không thể đủ tranh một tranh? Lão Mười không hiểu gì này đó, chính là nếu là có thể làm Lão Bát ngồi trên cái kia vị trí, hắn kỳ thật cũng là thực vui mừng. Rốt cuộc, hắn đối Thái tử Điện Hạ không cảm mạo, chư vị A Ca trùng cũng liền thuộc Bát A Ca cùng hắn thân cận. Hơn nữa, này không còn có Cửu Ca sao? Nếu là Bát Ca có thể ngồi trên cái kia vị trí, ngày sau, hắn cùng Cửu Ca, khẳng định là muốn chịu Bát Ca quan tâm. Bát Ca, Cửu Ca nói cũng có lý. Ngươi xem trước mắt, Hoàng A Mã nhiều như vậy thiên cũng chưa khỏi hẳn, hơn nữa là ngày càng lụ bại. Mấy ngày nay, đại ca là mỗi ngày nhi hướng Hoàng A Mã bên người chạy, còn không phải là vì đến Hoàng A Mã mắt sao. Lại nói, trong quân doanh truyền thái tử điện hạ những cái đó lời đồn đãi, tám phần chính là đại ca thả ra đi. Hắn này lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, bát ca cần gì làm hắn quân cờ, ủy khuất chính mình đâu. Bát A ca trong lúc nhất thời cũng trầm mặc, hắn không thể đủ phủ nhận chính là, lão cửu lão mười những lời này, làm hắn nội tâm nổ lớn có một loại xúc động. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều thực tự ti. Ở chư vị A ca trung gian, cũng khó tránh khỏi có chút không dám ngẩng đầu. Hơn nữa, hắn đích sắc cũng không cam lòng vẫn luôn khuất cư với đại A ca dưới. Chính là, bởi vì Lương Tần nương nương quan hệ, ở trong mắt người ngoài, hắn đã là đứng ở đại A ca kia một bên. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ, cái này khốn cục rốt cuộc nên như thế nào giải. Mà nay vóc lao cửu lão mười này buổi nói chuyện, làm hắn đột nhiên có một cái niệm tưởng. Tựa hồ, nếu là thật sự có thể nói như vậy, kia hết thể không đều giải quyết. Đồng dạng là Hoàng A Mã Nhi tử, chẳng lẽ, người khác liền đều so với hắn tôn quý, hắn liền thế nào cũng phải như vậy tự oán tự ngải nhậm người sai phái cả đời. Ngũ A ca cảm thấy bản thân đều phải khí tạc, chính là thấy Tư A ca một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hắn cũng không hảo biểu hiện quá mức nóng nảy. Thứ ca, đại ca chuyện này làm quá không phúc hậu. Tại đây đương khẩu, cũng dám làm như thế hạ, làm nên sự. Đương người khác không biết là hắn giải rắc những cái đó lời đồn đãi đâu. Thứ A ca nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, hảo, đừng chuyển động. Chuyển ta đầu đều choáng váng. Thấy Tư A ca như vậy khí định thần nhàn, Ngũ A ca kỳ quái, bốn cái, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cho nên mới một chút đều không hoảng loạn. Từ A ca nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vây vây tay, thì thầm nói, mới vừa rồi ta không phải qua đi cấp Hoàng A Mã thỉnh ăn sao. Sau đó vừa vận thái tử điện hạ giấy viết thư tới rồi, xem Lương Chín Công kia thần sắc, ta đoán không mấy ngày thái tử điện hạ liền phải tới. Ngũ A ca đột nhiên cả kinh, cái gì? Từ A ca trấn an hắn không cần như vậy kêu kêu quát quát, được rồi. Chuyện này ngươi cũng đừng nói cấp những người khác nghe, nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng, không chừng đại ca bọn họ lại có cái gì đối sách cùng âm mưu. Ngũ A ca nói, như thế nào sẽ? Tuy rằng ta phía trước cũng không xem trọng thái tử điện hạ, nhưng so với giận đề, thái tử điện hạ càng tốt. Nói đến, ta này trên mặt thương, vẫn là được hắn trợ giúp đâu. Ngũ A ca vĩnh viễn đều quên không được, hắn bị lưu mũi tên gây thương tích thái tử điện hạ đối hắn nói những lời này đó. Nói hắn là ái tân giác la con cháu, đàn ông sao, lưu cái vết xẻo tính cái gì, ai nếu là dám vì chuyện này khinh nhục hắn, hắn liền lấy roi chịu hắn. Ngự trong trướng, Khang Hy cảm giác trên người vô lực thực, cầm giận nhưng ra roi thuốc ngựa giấy viết thư, hắn cũng nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác. Lẽ ra nhi tử như thế vội vã tới xem hắn, khẳng định là xuất phát từ hiếu tâm. Nhưng Khang Hy nhiều ít là bị giận đề một ít ảnh hưởng. Không có khả năng đối thái tử hoàn toàn liền buông trong lòng nghi kỵ. Vạn tuế ra, nô tài phụng dưỡng ngài uống chút chén thuốc đi. Lương Chín Công nói đem Khang Hy từ suy nghĩ chung kéo lại, chỉ là, nhìn trong chén tôi om om dược, hắn không khỏi lại tức giận xông thẳng, một phen liền đem dược cấp đánh nghiêng, lang băm. Đều là một đám lang băm. Nho nhỏ bệnh đều xem không tốt, lưu trữ bọn họ có ích lợi gì. Lương Chín Công thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn trong lòng cũng sợ ai trên thế giới này, hắn dám vỗ ngực nói, hắn nhất hy vọng vạn tuế gia có thể hảo hảo, có thể khỏe mạnh, có thể sống lâu trăm tuổi. Như vậy, hắn này đương nô tài, mới có thể đủ tiếp tục đương chủ tử bên người một con cầu. Nếu không, mặc kệ là thay đổi thái tử điện hạ, vẫn là đại ác ca, chờ đợi hắn sẽ chỉ là một giải lụa trắng, hoặc là một ly rượu độc. Ai làm hắn trước nay đều là duy vạn tuế gia chi mệnh là từ đâu. Vạn tuế ra, ngài nhiều ít cũng uống điểm nhi đi. Thái tử điện hạ không mấy ngày liền tới rồi, khẳng định sẽ mang đến tốt nhất thái y hề tới. Khang Hy há miệng thở dốc, trầm mặc như vậy sau một lúc lâu lúc sau, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Chín Công nói, gần nhất chư vị A ca hướng đi như thế nào. Nhưng có người bởi vì chấm thân mình ốm bệnh nhẹ mà sinh dị tâm. Lương Chín Công kính cẩn nghe theo nói, chư vị A ca đều thực lo lắng vạn tuế ra thân mình. Ngày ngày đều tới trướng trước cấp vạn tuế ra dập đầu thỉnh an. Đến nội bên, nô tài nhìn đảo cũng không có gì dị thường. Chỉ là, trong quân doanh có chút đồn đãi, là về thái tử điện hạ. Khang Hy cho dù không cần nghe cũng biết là chút chuyện gì nhi. Hắn còn chưa có chết đâu, nhi tử cứ như vậy tính kế hắn, tưởng tượng đến chuyện này, hắn liền ngực nghẹn muốn chết. Dận đề, thật là càng thêm tâm lớn. Lương Chính Công, ngươi phụng dưỡng chấm nhiều năm, dựa vào ngươi xem chấm này mấy cái nhi tử, ngươi cảm thấy ai càng xuất sắc đâu. Lương Chính Công chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cam cam, nhưng hắn phụng dưỡng Vạn Tuế gia nhiều năm như vậy, há có thể không biết nên nói cái gì, liền như Vạn Tuế gia theo như lời, chư vị A ca đều là hoàng tử hoàng tôn, cái nào có thể không xuất sắc đâu. Nếu thật muốn tuyển ra một cái xuất sắc nhất, nô tài sợ hãi, chư vị A ca ai cũng có sở trường riêng, nô tài thật đúng là không biết nên như thế nào tuyển. Còn thỉnh Vạn Tuế gia trách phạt. Khang Hy lại là ha ha nở nụ cười, chỉ là bởi vì thân mình có bệnh nhẹ, không trong chốc lát liền lại hò khăn lên. Lương Chính Công vội vàng tiến lên khuyên nhủ, Vạn Tuế gia, nô tài vẫn là phụng dưỡng ngài ăn canh dược đi, uống lên lúc sau ngài cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Khang Hy cười như không cười nhìn hắn, một hồi lâu lúc sau, mới nói, chấm bên người người nếu đều có thể cùng ngươi giống nhau xem thanh minh, chấm liền nhẹ nhàng. Lương Chính Công cũng không dám thừa nhận lời này, chặn lại nói, nô tài nào biết đâu rằng cái gì thanh minh không rõ minh, nô tài chỉ nhớ rõ, nô tài là Vạn Tuế gia bên người một con cẩu, chỉ có Vạn Tuế gia mới là nô tài chủ tử. Chương 110 tâm tư kín đáo. Trúc Trúc Điện. Ngọc Châu hạ giọng nói, chủ tử, thái tử điện hạ đều đi rồi thời gian dài như vậy, tiền tuyến lại chút tin tức đều không có, này, nô tỳ mạc danh cảm giác hoảng hốt thực đâu. Lý Thanh Hạ buông trong tay kịch bản tử, cười nhạt nhìn nàng một cái, không có tin tức, còn không phải là tin tức tốt sao. Ngọc Châu thấy nhà mình chủ tử như vậy vân đạm phong khinh, đều sắp vội muốn chết, chủ tử, bên ngoài người nhưng đều ở chuyến đâu, nói là lần này Vạn Tuế gia nếu là. Kia đại A ca không thể thiếu cấp thái tử điện hạ ngang chân. Cũng không biết, cuối cùng sẽ thế nào. Lý Thanh Hạm giật mình, lười nhác dựa vào trên đệm mềm, kỳ thật nói thật, đã nhiều ngày Lý Thanh Hạm cũng không phải không lo lắng thái tử điện hạ bên kia, nhưng nàng lo lắng chỉ có thể đủ giấu ở trong lòng. Có đôi khi, nghĩ đến tâm tư âm trầm Khang Hy, nghĩ đến vô khổng bất nhập đại A ca, Lý Thanh Hạm cũng sẽ cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nhưng hiện tại, nàng trừ bỏ chờ đợi, cái gì đều làm không được. So sánh với cấp dậm chân, không cẩn thận làm người có tâm bắt được nàng nhược điểm tới làm thái tử điện hạ khó xử, chi bằng, nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Dù sao Lý Thanh Hạm là không lớn tin tưởng Khang Hy lần này liền tài, tuy rằng lịch sử thật là đã xảy ra chút phát triển, nhưng Khang Hy nhanh như vậy đã bị con bướm rớt, này nói ra ai tin đâu. Hơn nữa, có một chút Lý Thanh Hạm kỳ thật vẫn luôn đều thực hoài nghi, đó chính là, Khang Hy bệnh rốt cuộc có vài phần thật, vài phần giả. Hoặc là, hắn thật là sinh bệnh, cũng thật sẽ có như vậy nghiêm trọng sao. Đối với cái này trong lịch sử ổn ngồi ngôi vị hoàng đế như vậy nhiều năm đế vương, Lý Thanh Hạm cảm thấy, nếu là ai dám coi thường hắn đi, kia khẳng định sẽ chết thẳng cẳng. Nếu là bởi vì Khang Hy bệnh lâu không khỏi như vậy tin tức liền đắc ý vong hình thậm chí là mất quý củ, không khác là đào hố đem bản thân cấp trốn rớt. Tưởng cập này lúc sau, Lý Thanh Hạm đối với Ngọc Châu nói, công đạo đi xuống, ta mặc kệ mặt khác điện người thế nào, ta nơi này, không chấp nhận được đồn đại vớ vẩn, không chấp nhận được loạn khua môi múa mép người. Ngọc Châu thấy chủ tử khó được uy nghiêm, vội vàng đồng ý. Chủ tử, còn có chuyện nhi nô thì cảm thấy nên nói cấp chủ tử nghe. Hôm qua nhi thái tử phi nương nương tựa hồ là từ bên ngoài tìm được một cái danh y rỉ, hơn nữa là cái nữ. Từ hôm qua nhi khởi, chính viện vẫn luôn đều canh phòng nghiêm ngặt. Phía trước thái tử phi nương nương cũng không phải không có thỉnh quá danh y rỉ vào cung, nhưng đều không lần này trận thế đại. Ngài nói, nên sẽ không lần này thật sự chữa khỏi thái tử phi nương nương trên mặt thương đi. Lý Thanh Hạm cười cười, không cần tưởng, bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn nhiều như vậy, qua nhị giai thị hiện tại càng là cấp khó ra nổi. Nếu lần này Vạn Tuế gia thật sự có cái gì ngoài ý muốn, qua nhị giai thị khẳng định cảm thấy nàng bản thân cơ hội đến. Như vậy vội vã tưởng trừ bỏ chính mình trên mặt vết sẹo, kỳ thật cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngọc Châu cẩn thận đánh giá một chút chính mình chủ tử thân sắc, lại nói, chủ tử, này trong cung ngoài cung người nhưng đều mắt nhìn thái tử phi nương nương liền phải đổ, nếu là lần này có thể xoay người, nhưng không ổn a. Ngươi cảm thấy là qua nhị giai thị ngồi trên hoàng hậu chi vị hảo, vẫn là Vạn Tuế gia tân sắc phong một cái thái tử phi, như vậy đối chủ tử ta càng có lợi. Lý Thanh Hạm một bên chơi trên cổ tay mỡ dê vòng ngọc tử, một bên không chút để ý nói. Lần này, Ngọc Châu nhưng thật ra bị hỏi đến nghẹn họng. Mấy năm nay, chủ tử cùng Thái tử Phi Nương Nương đảo cũng từng có vài lần giao thủ, đối với Thái tử Phi Nương Nương, đảo cũng coi như là hiểu biết. Nô tỳ cũng không phải nói mạnh miệng, mấy năm nay Thái tử Phi Nương Nương đấu không lại chủ tử, cũng không có chủ tử ở Thái tử Điện Hạ trước mặt thể diện, càng không có chủ tử phúc vận. Nghĩ đến, mặc dù là nàng ngồi trên Hoàng hậu chi vị, cũng không phải là chủ tử đối thủ. Chủ tử đối Thái tử Phi Nương Nương, tuy rằng không xem như biết người biết ta, nhưng rốt cuộc cũng nghiền ngẫm ra đối phương vài phần hành sự tác phong. Nếu là đột nhiên thay đổi một cái tân đối thủ, hơn nữa vẫn là ở không rõ ràng lắm đối phương có mấy cân mấy lượng dưới tình huống, thật là đối chủ tử uy hiếp khá lớn. Dựa vào Ngọc Châu ý tưởng, nhà mình chủ tử mấy năm nay đã là thực tốt chui vào Thái tử Điện Hạ trong lòng, phóng nhãn này chư vị A Ca Phúc Tấn Trung, chủ tử cũng là cực kỳ xuất sắc. Càng đừng nói, dưới gối còn có ba cái A Ca cùng một cái khanh khách. Chủ tử có thể có như vậy năng lực, lại đến Thái tử Điện Hạ như thế ân sủng, ngày sau quý phi chi vị, cũng không phải không thể nào. Như vậy tình hình hạ, nếu qua nhị giai thị vẫn cư vì hoàng hậu, kia đối chủ tử tới giảng, kỳ thật là lợi lớn hơn tệ. Chủ tử chỉ cần hưởng thụ thịnh sủng là được. Nghĩ nghĩ, Ngọc Châu đột nhiên cảm thấy chính mình tà, ác. Nguyên cùng điện. Phạm giai thị trong lòng thiệt tình là không thoải mái cực kỳ. Phía trước biết được chính mình phải bị tuyển vi Thái tử Điện Hạ chắc phúc tấn, nàng chính là rất đắc ý nếu là có thể được sủng ái với Thái tử Điện Hạ, kia ngày sau, nàng chính là tiền đồ không thể hạn lượng đâu. Chính là, chân chính tiến vào lúc sau nàng mới biết được, nguyên lai hết thể đều là nàng tự cho là đúng. Nàng tự giữ thân phận, cảm thấy qua nhị giai thị căn bản là không đáng nhắc đến, cảm thấy chính mình nếu là có thể thừa sủng, dựa vào chính mình tướng mạo cùng cách hắn nói, nàng khẳng định có thể đem Thái tử Điện Hạ chiếm cho riêng mình. Mà hiện thực, lại hung hăng đánh nàng một bạn hai, Thái tử Điện Hạ tuy rằng lâu lâu liền hướng nàng nơi này tới, nhưng trên thực tế chỉ có nàng biết, nàng đối mặt bất quá là lạnh băng Thái tử Điện Hạ thôi. Nàng khó có thể khải, răng chính là, hiện giờ, nàng thế nhưng vẫn là băng, thanh, ngọc, khiết, cùng mới vào cùng thời điểm giống nhau. Này phiên chua sót, Phạm Giai Thị cũng chỉ có chính mình cắn nha hướng trong bụng ướt. Có đôi khi nàng cũng sẽ thấp thỏm, sẽ sợ hãi. Nàng nguyên bản nghĩ nỗ lực đi thay đổi này hết thảy, nhưng cố tình Thái tử Điện Hạ hiện giờ đều không ở trong cung, nàng thiệt tình là toàn không có đất dụng võ. Nếu chúc thấy nhà mình chủ tử trong khoảng thời gian này đều có chút dầu dĩ không vui, trong lòng không khỏi suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Có thể tưởng tượng muốn đi, nàng cũng chỉ có một đáp án. Khẳng định là Thái tử Điện Hạ rời đi kinh thành. Chủ tử hảo chút thời gian không gặp Thái tử Điện Hạ, trong lòng tưởng luôn cuống. Nay không, nếu chúc liền nhịn không được cười, chủ tử đối Thái tử Điện Hạ thật đúng là để bụng thực. Phạm Giai Thị tự rêu cong cong khỏe môi, cũng không giải thích, chỉ là thở dài trong lòng một tiếng. Nếu chúc cái này càng kinh ngạc, còn tưởng rằng là chính mình mới vừa rồi trêu chọc làm nhà mình chủ tử mặt mũi thượng không nhịn được, chỉ có thể đủ túi đầu tạ tội nói, chủ tử. Mới vừa rồi là nô tỳ ngoài miệng không có ché lấp, ngại nhưng đừng cùng nô tỳ so đo. Lời này, lại là làm Phạm Giai Thị rốt cuộc nhịn không được đỏ đôi mắt. Nguyên bản nàng vào cung tới nay gặp những cái đó nan kham, nàng ai đều không có nói cho, cũng không chuẩn bị nói cho. Nhưng nàng thật sự không nghĩ còn như vậy tiếp tục, nàng cần phải có người cùng chính mình tưởng cái biện pháp. Chờ Thái tử Điện Hạ trở về lúc sau, có thể giảm bớt hiện tại loại này nan kham. Nghĩ như vậy, nàng liền nghẹn ngào mở miệng cùng Nếu Trúc tất cả đều nói ra. Nếu Trúc vừa nghe, cả người sợ tới mức đều sẽ không nói. Không đúng à, ngày ấy nô tỳ chính là tận mắt nhìn thấy ma ma đem dính máu hỉ khăn lấy đi. Nếu Trúc cảm thấy chính mình đầu óc chuyển bất quá cong, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Phạm Giai Thị thấy Nếu Trúc vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt ủy khuất nói, đó là ta bản thân cắt vỡ ngón tay, vì giấu người hai mắt lộng đi lên. Nếu Trúc hít sâu một hơi, chủ tử, ngài như thế nào như vậy hồ đồ đâu. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kia chuyện này Thái tử Điện Hạ biết không? Phạm Giai Thị ngẩn người, châm trước sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, nghĩ đến sau lại là đã biết đi. Chuyện này muốn giấu giếm được Thái tử Điện Hạ, sao có thể? Ta lúc ấy cũng là đầu góc động kinh, chỉ nghĩ nếu là các ma ma cầm sạch sẽ hỉ khăn đi ra ngoài, ta mặt mũi thượng gặp qua không đi. ta nơi nào nghĩ đến, này lúc sau thái tử điện hạ lâu lâu cũng tới ta nơi này, lại một chút cũng chưa cái gì động tác, cố ý lượng ta. Nếu Trúc tự nhiên là nghe ra Phạm Giai Thị ngôn ngữ gian bất đắc dĩ, đặc biệt là nghĩ thái tử điện hạ cái này làm cho người khó có thể lý giải cử động, nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Chủ tử, ngài có hay không nghĩ tới, thái tử điện hạ nếu không thích chủ tử, vì sao lại muốn ủy khuất chính mình lâu lâu lại đây đâu? Phạm Giai Thị há miệng thở dốc, đột nhiên cả người co rúm lại một chút, không thể tin tưởng nhìn nếu Trúc, ngươi ý tứ, thái tử điện hạ làm như vậy, là vì làm qua nhĩ Giai Thị ghen ghét ta, sau đó mượn qua nhĩ Giai Thị tay, làm ta nan kham. Nếu Trúc xem xét Phạm Giai Thị liếc mắt một cái, nếu thật là nói như vậy, chủ tử ngài tình cảnh đã có thể khó xử. Phạm Giai Thị cơ hồ là sủi lơ ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu lúc sau, nàng cường chống khỏe miệng ý cười nói, ta suy nghĩ cẩn thận, thái tử điện hạ là tuyệt đối không có khả năng làm qua nhĩ Giai Thị ngồi ở hoàng hậu vị trí thượng. Nhưng lại sẽ không phế bỏ nàng, có nàng tồn tại, kia ngày sau trung cung cho dù là vẫn luôn đều không, tiền triều những cái đó đại thần cũng sẽ không nói cái gì. Cứ như vậy, ai đến lợi nhiều nhất? Chẳng phải là Trúc quân điện Lý Trắc Phúc Tấn. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, Phạm Giai Thị cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, nàng nên sinh khí, nên phẫn nộ, nhưng thực tế thượng lại đều không phải. Thái tử điện hạ cho nàng định vị, chính là làm nàng không ngừng đi khiêu khích thái tử phi nương nương, sau đó làm qua nhĩ Giai Thị cuồng loạn, hưởng có thái tử phi chi hàm, nhưng ở mọi người trong mắt, lại không kia năng lực ngồi trên hoàng hậu chi vị. Chủ tử, ngài có thể hay không là suy nghĩ nhiều, thái tử điện hạ đối kia Lý Trắc Phúc Tấn, thật sẽ như thế dụng tâm. Nếu thật là nói như vậy, ngày sau hậu cung, chẳng phải là Lý Trắc Phúc Tấn một người độc đại. Thái tử phi qua nhĩ Giai Thị chỉ là một cái ngụy trang, một cái chê cười. Phạm Giai Thị nhắm mắt, lại mở, tự dễu nhìn Nếu Trúc, nói, Nếu Trúc, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Thái tử điện hạ tâm tư thế nhưng như thế kín đáo, sớm tại ngày thứ nhất liền đoán trước đến ta cùng qua nhĩ Giai Thị ai đều không chấp nhận được ai, đều sẽ không cấp lẫn nhau thể diện. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta đem chính mình làm cho tiến thoái lưỡng nan. Nếu Trúc có chút ngốc lăng, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nói, nếu thái tử điện hạ thật là đi này bức cờ, kia qua nhị Giai Thị biến thỉnh danh ý đi hề, mặc dù là trừ bỏ trên mặt vết thương, cũng là phí công. Mà chủ tử, trừ bỏ phối hợp thái tử điện hạ đi xong này vắng cờ, ngài còn có khác lựa chọn sao? Nếu là ngài làm lựa chọn khác, nô tỳ liền sợ thái tử điện hạ sẽ giận chó đánh mèo ngài đâu. Hiện giờ, quý vị chữ quân thái tử điện hạ đều có thể đủ như thế. Kia ngày sau, chờ thái tử điện hạ chân chính ngồi trên kia cao cao tại thượng vị trí, làm cái gì còn không phải hắn một câu sự tình. Đến lúc đó, nô tỳ liền sợ chủ tử liền phi vị đều vớt không đến. Chương 111 nóng lạnh chứng bệnh. Chính viện. Thái tử phi nương nương, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi. Qua nhĩ Giai Thị hồi lâu cũng chưa hé răng, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Một bên Như Mây thấy thế, đối với Hồng Trản xin lỗi cười cười. Này Hồng Trản đó là mấy ngày trước đây Thạch Văn Bình từ Giang Nam tìm thấy, ở Giang Nam rất là có danh tiếng. Bất quá, nhân tính tử cũng quái thực, lần này vào cung cấp thái tử phi nương nương trần bệnh, thế nhưng không cần vạn kim tạ ơn, mà là yêu cầu thái tử phi nương nương nghĩ biện pháp làm nàng nữ giả nam trang tiến vào thái y y viện. Qua nhĩ Giai Thị đương nhiên là đồng ý, đối với qua nhĩ Giai Thị tới nói, cái gì có thể so sánh nàng hiện tại mặt càng quan trọng. Huống chi, nay Hồng Trản vốn là lớn lên thanh tú thực, mặc dù là đổi thân nam nhi trang, dừng ở mọi người trong mắt, cũng là một cái tuấn tiếu tiểu tử. Đương Hồng Trản đưa ra trị liệu qua nhị Giai Thị miệng vết thương duy nhất biện pháp chính là dùng bén nhọn lưỡi đao sinh sôi đem nàng vết thương lại cấp lột ra, sau đó vải lên nàng độc chế dược lúc sau, mặc kệ là qua nhị Giai Thị vẫn là Như Mây, đều cấp sợ hãi. Đến nay, qua nhĩ Giai Thị đều không muốn đi hồi tưởng kia một ngày qua nhĩ Giai Minh Ngọc sông lên kia một cái trước mắt, hiện giờ, làm nàng lại lần nữa đi thể nghiệm như vậy sống không bằng chết cảm giác, qua nhĩ Giai Thị khó tránh khỏi có vài phần thấp thỏm. Qua nhĩ Giai Thị chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô thực, nhưng nhìn Hồng Trản kia trước mắt chấn định, nàng lại hoảng hốt. Này biện pháp, đúng như ngươi nói như vậy hữu hiệu sao? Qua nhĩ Giai Thị thanh âm có chút khàn khàn. Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Hồng Trản hơi hơi cong cong khỏe môi, cười như không cười nhìn qua Nhị Giai thị, thái tử phi nương nương nếu là không tin ta nói, đại có thể tìm mặt khác danh y để tiến vào, tội gì bằng bạch lăn lộn như vậy một chuyến, lãng phí lẫn nhau thời gian đâu. Cuồng vọng đồ đệ. Như Mây xem nàng như vậy, lại lần nữa mang thầm. Nhưng lời này dừng ở qua Nhị Giai thị trong thai, lại có một loại khó có thể miêu tả tự tin. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng chậm rãi gật gật đầu, kia hảo, theo ý ngươi nói làm đi. Nói xong, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồng Trản, lại nói, bất quá, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta định sẽ không tha cho ngươi. Kia bãi tha ma chính là ngươi chỗ dung thân. Hồng Trản làm như không nghe được nàng uy hiếp giống nhau, từ một bên y lìa dược trong hộp lấy ra một phen bén nhọn đao, bậc lửa ngọn nến, ở mặt trên nướng nướng, cho đến lưỡi đao trở nên một mảnh hồng, lúc này mới chậm rãi tới gần qua Nhị Giai thị, thái tử phi nương nương, ngài thả kiên nhẫn một chút nhi, ta nơi này nhưng thật ra có chút thuốc giảm đau đâu, nhưng dựa vào ta ý tứ, này thuốc giảm đau ăn, sợ là sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Nghe vậy, qua Nhị Giai thị khẽ cắn môi, động thủ đi. Như Mây cứ như vậy trơ mắt nhìn Hồng Trản tinh tế quát khai nhà mình chủ tử miệng vết thương, nháy mắt. Qua Nhị Giai thị trên mặt đều bị máu tươi cấp nhuộm dần. Làm Như Mây kinh ngạc chính là, toàn bộ trong quá trình, qua Nhị Giai thị chỉ là gắt gao cắn môi, đau đến cực chỗ cũng chỉ là hừ hừ vài tiếng, lại là một giọt nước mắt cũng chưa rớt. Một hồi lâu lúc sau, Hồng Trản mới buông trong tay truy thủ, chậm rãi lấy ra một cái tinh ánh dịch thấu bình nhỏ, chậm rãi đem bên trong thuốc bột chiếu vào qua Nhị Giai thị miệng vết thương. Qua Nhị Giai thị chỉ cảm thấy trên mặt nháy mắt lạnh căm căm. Cái loại này mát lạnh lại là làm nàng có một loại mạc danh tâm an. Cuối cùng, Hồng Trản lại cầm mấy khối băng gạc, giúp nàng đắp thượng, nàng một bên làm trong tay động tác, một bên nói, thái tử phi nương nương thật là nữ trung hảo kiệt đâu, này liệu pháp người bình thường cũng không dám nếm thử. Mà ngài, thế nhưng có ra ngoài thường nhân nhẫn mại lực, thiệt tình là làm ta mở rộng tầm mắt. Qua Nhĩ Giai thị nhưng không cần nàng như vậy lĩnh hót, nàng hiện tại quan tâm chính là, nàng miệng vết thương này, đúng như nàng lời nói sẽ nhanh như vậy liền hảo. Hồng Trản nghe vậy, cười nhạt nói, vậy muốn xem thái tử phi nương nương khi nào đem ta an bài tiến thái y y viện đi. Có câu nói rất đúng, một tay giao tiền, một tay lấy hóa, ta chỉ là một phàm phu tục tử, so không được nương nương trong tay quyền thế đại, nếu là bị trên đường leo cây, làm không hảo thái y y viện chưa tiến vào, mệnh cũng ném. Chẳng phải là quá không có lời. Ngươi này cầu nô tài, cũng dám đối nương nương nói như thế. Như Mây nhịn không được cửa mắng. Thục Liêu, qua Nhĩ Giai thị lại là rất là tán thưởng nhìn Hồng Trản liếc mắt một cái, có can đảm có kiến thức, là cái nhưng dùng người, không tồi, không tồi. Nói, nàng lười nhác dựa đang ngồi ghế, buồn bã nói, ngươi mới vừa rồi kia phiên lời nói, làm ta đều không thể không giúp ngươi tiến thái y y viện đâu. Bất quá, nếu ngươi ta có thể có lần này sâu xa, kia ngày sau ngươi có bằng lòng hay không vì ta sử dụng. Hồng Trản cẩn thận rửa sạch rất trùy thủ thượng vết máu, cũng chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, nương nương thật đúng là mưu tính sâu xa thực, hiện giờ thái tử điện hạ còn chưa đăng cơ, ngài liền nghĩ đến ở thái y y viện xếp vào chính mình nhân thủ. Qua Nhĩ Giai thị nhìn Hồng Trản liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, cô nương ngươi là cái người thông minh, ngươi hảo sinh suy xét một phen, đến lúc đó lại cho ta hồi đáp, như thế nào? Ta có thể nói cho ngươi, nếu là ta trên mặt này vết thương có thể hảo, ngươi chính là lớn nhất công thần, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tái ngoại, dẫn nhưng ánh mắt nôn nóng vọt vào ngự trướng, thình thịch một tiếng liền hướng Khang Hy giường quỳ xuống. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã. Nhìn Khang Hy gầy ốm thân mình, dẫn nhưng mới biết được, nguyên lai Hoàng A Mã bệnh thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Này một cái chớp mắt, hắn trong đầu quanh quẩn chỉ có khi còn nhỏ Khang Hy đối hắn tự mình dạy dỗ, đặc biệt là kia một lần hắn bị bệnh lúc sau, Khang Hy không biết ngày đêm làm bạn ở hắn bên người. Thái tử gia, Vạn Tuế gia mấy ngày nay so thường lui tới ngủ đến càng nhiều, ngài nếu không trước lên, nô tài đi đem đi theo thái y y hãy mời đến cho ngài nói trước mắt tình huống. Lương Chín Công mấy ngày nay cũng cấp à, đặc biệt là nhìn Khang Hy một ngày so một ngày suy nhược thân mình, hắn thiệt tình là thấp thỏm. Nhưng hắn lại đến đêm này tin tức canh phòng nghiêm ngặt, không thể đủ dừng ở đại A ca trong thai đi. Nếu không sinh cái gì binh, biến, hắn đã có thể chơi xong rồi. Nay đây, hiện tại bao gồm giận đề ở bên trong chư vị A ca, chỉ là cho rằng Khang Hy thân mình ôm bệnh nhẹ, lại căn bản không đoán trước đến, sẽ ngày càng lụ bại, tới rồi hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Trong chốc lát lúc sau, mấy cái thái y đi tới. Mấy người ngươi một câu ta một câu nói, làm đến giận nhưng đầu đều lớn. Để cho giận nhưng cảm thấy đáng giận chính là, này mấy người tự xưng là y thuật cao minh, nhưng đều thời gian dài như vậy, Hoàng A Mã lại là ở này đó lang băm trị liệu hạ, chút nào khí sắc đều không có. Ước chừng là bởi vì mấy người động tĩnh có chút đại, Khang Hy chậm rãi mở mắt. Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia Lương Chín Công nhẹ nhàng ở bên thai hắn nói. Giận nhưng nghe vậy, đi lên trước thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, Hoàng A Mã, ngài tỉnh lại. Nhi thần có một chuyện thỉnh tấu, nhi thần ở tới trên đường gặp hai cái người truyền giáo, nghe nói bọn họ có biện pháp trị liệu ngài bệnh. Nhi thần nguyện ý vì Hoàng A Mã thí dược, còn thỉnh Hoàng A Mã chấp thuận. Khang Hy ánh mắt hoảng hốt nhìn trước mắt giận nhưng, nhìn hắn trước mắt nôn nóng cùng thương cảm, trong lúc nhất thời Khang Hy trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến đại á ca giận đề ồn ào thanh, Lan, đều cút ngay cho ta. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, nhi thần nhiều ngày không gặp Hoàng A Mã, còn thỉnh Hoàng A Mã chấp thuận nhi thần nhập sổ gặp nhau. Khang Hy dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đủ biết giận đề giờ phút này kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì, ước chừng là khó thở đi, Khang Hy nhịn không được hò khăn lên. Giận nhưng thấy thế, vội vàng đỡ Khang Hy, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, Hoàng A Mã, ngài cũng không thể đủ sinh khí. Trước mắt, vẫn là ngài thân mình quan trọng. Khang Hy chống thân mình, nhìn giận nhưng, há mồm muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng. Giận nhưng đối Lương Chín Công xử cái ánh mắt, không trong chốc lát kia hai cái người truyền giáo liền vào được. Giận nhưng đối Tây học rất có nghiên cứu, sau một lúc lâu lúc sau, từ hai cái người truyền giáo trong miệng biết được, Khang Hy đây là được nóng lạnh trọng chứng. Đương giận nhưng đem người truyền giáo mang đến rửa uống xong đi trong nháy mắt kia, Khang Hy tay run run một chút. Giận nhưng, quý vị thái tử tôn sư, thế nhưng cam nguyện lấy thân thiệp hiểm, so sánh với giận nhưng, nhìn nhìn lại bên ngoài đại ác ca, thục thân thục xa. Sớm đã có rốt cuộc. Ước chừng qua nửa canh giờ đi, giận nhưng đối với Khang Hy nói, Hoàng A Mã, nhi thần dùng qua, này dược nên là không ngại. Nói, liền tự mình phụng dưỡng Khang Hy dùng dược. Uống thuốc xong lúc sau, Khang Hy liền lại ngủ hạ. Lương Chín Công phụng dưỡng ở bên, nhìn Khang Hy không hề đổ mồ hôi, ngủ cũng kiên định, nhìn giận nhưng ánh mắt cũng có chút bất đồng với ngày xưa. Chuyện này nếu là đổi làm những người khác trên người, nói không chừng sẽ ngóng trông Vạn Tuế ra sớm một chút nhi quy thiên, như vậy, làm chính thống thái tử điện hạ, tuy rằng cùng đại A Ca không thể thiếu muốn giao phong, nhưng rốt cuộc hắn là danh chính ngôn thuận. Lương Chín Công không khỏi nhớ tới Vạn Tuế ra thường thường cảm thán, nói thái tử ra nhất hiếu thuận, cũng là cái trọng cảm tình. Hiện giờ nhìn xem, thật là như thế. Trải qua chuyện này lúc sau, Vạn Tuế ra nên là đối thái tử điện hạ xem với con mắt khác đi. Ít nhất, sẽ không cùng phía trước giống nhau, như vậy nghi kỵ. Nhìn Khang Hy ngủ hạ lúc sau, giận nhưng liền mang theo hai cái người truyền giáo rời đi ngự trướng. Vừa thấy hắn ra tới, nhìn nhìn lại hắn bên người kia hai cái quỷ dương, giận đề hùng hổ liền vọt đi lên, giận nhưng, ngươi cấp Hoàng A Mã ăn cái gì? Ngươi thật sự là như vậy nóng nội, thế nhưng cùng này hai cái quỷ dương yêu, hại Hoàng A Mã. Giận nhưng làm như nghe được cực hảo cười chê cười, đối hắn này phúc sắc mặt. Hắn thiệt tình là xem đủ rồi. Chỉ nghe hắn khinh thường nói, giận đề, có một số việc muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ta phía trước vẫn luôn cho ngươi lưu chút đường sống, đó là bởi vì, ta bận tâm Hoàng A Mã. Hôm nay ta đem lời nói ném ở chỗ này, nếu là ngươi còn dám không biết tự lượng sức mình, vậy chớ có trách ta trở mặt không biết người. Giận đề đột nhiên có một loại bị chọc thủng chột dạ, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm? Ta xem ngươi đây là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Như thế nào, thật cho rằng ngươi lập tức liền phải ngồi trên cái kia vị trí, ngươi nằm mơ đi. Ta nói cho ngươi, ta muốn đem ngươi hôm nay hành động, như hại Hoàng A Mã sự tình, nói cho tông thân, báo cho thiên hạ, ta cũng không tin bọn họ có thể chịu được ngươi. Này đang nói đâu, bên trong truyền đến Khang Hy sắc bén thanh âm, như thế không biết cái gọi là, thật là hưởng vì chấm nhi tử. Theo những lời này, Khang Hy ở Lương Chín Công nâng hạ, chậm rãi đi ra. Tuy rằng nhìn qua thân mình còn tương đối suy yếu, nhưng cho người ta cái loại này uy hiếp lực, lại là chút nào đều không có tiêu giảm. Lạnh lùng nhìn Dận Đề liếc mắt một cái lúc sau, Khang Hy gần từng chữ một nói, Dận Đề bản tính cuồng vọng, ngự tiền thất nghi, ngay trong ngày khởi từ quận vương hàng vì bối tử, cũng tước phong hảo. Chương 112 trục xuất hồi kinh. Hoàng A Mã. Dận Đề há mồm muốn vì chính mình biện giải, nhưng Khang Hy kia sắc bén ánh mắt, lại bức hắn đem sở hữu tưởng lời nói đều nuốt trở vào. Dận nhưng lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiến lên đỡ Khang Hy hướng doanh trướng chung đi đến. Khang Hy trong lòng thực sự là nghẹn một cổ tử buồn bực, xem hắn hảo nhi tử, hắn này còn chưa thế nào đâu, liền ngầm chơi thủ đoạn, nhảy nhót như vậy vui sướng. Hắn càng biết, mấy ngày nay những người đó sớm đã là sau lưng xưng hô Dận Đề vì Đại Thiên Tuế. Đại Thiên Tuế! Đại Thiên Tuế! Khang Hy tinh tế nhai này ba chữ, trong đầu nháy mắt dần hiện ra bốn chữ, ý đồ đáng chết. Ước chừng thật là khó thở đi, Khang Hy nhịn không được ho khăn lên, giận nhưng thấy thế, vội vàng đỡ hắn ngồi ở trên giường, còn không quên vô vô hắn phía sau lưng. Hoàng A Mã, lập tức ngài quan trọng là dưỡng hảo thân mình, đừng vì những cái đó lung tung rối loạn chuyện này lại hao tổn tinh thần. Khang Hy nghe vậy, hơi mang nghiền ngẫm tầm mắt dừng ở giận nhưng trên người. Một hồi lâu lúc sau, Khang Hy mới trầm giọng nói, được rồi, ngươi cũng lui ra đi. Nơi này có Lương Chín Công chiếu cố liền hảo. Nói xong, làm như nhớ tới cái gì, lại nói, quá mấy ngày ngươi liền khởi hành hồi kinh đi, rốt cuộc kinh thành có ngươi giám quốc, chấm mới có thể đủ an tâm. Giận nhưng cũng không ngượng ngùng, nhi thần tuân chỉ. Chỉ là, kia hai cái người truyền giáo nếu không trước tạm thời làm cho bọn họ đi theo phụ dưỡng, Hoàng A Mã cảm thấy như thế nào? Cũng hảo. Ở giận nhưng lui ra ngoài lúc sau, Khang Hy đối với Lương Chín Công nói, Lương Chín Công, chấm làm ngươi cha kia sự kiện hiện tại có tin tức không? Lương Chín Công cung thân mình, thấp giọng nói, còn thỉnh vạn tuế ra thứ tội, nô tài nhưng thật ra phái người đi tra xét, chỉ là, kết quả cùng đại á ca theo như lời, có rất lớn xuất nhập. Thái tử điện hạ mỗi ngày trừ bỏ xử lý chính sự, căn bản là không có tự mình kết giao đại thần, hơn nữa tắc ngạch đồ hiện giờ nhàn rỗi ở nhà, trong triều chư vị đại thần cũng phần lớn cầm quan vọng thái độ. Nay đây, nô tài cho rằng, Thái tử điện hạ Tư Xuyên Long Bảo một chuyện, bất quá là người hiểu chuyện cố ý vì này. Đến nỗi Thái tử điện hạ sủng hạnh cung nữ, hàng đêm sinh ca, này càng là lời nói vô căn cứ. Nghĩ đến cũng là có người vì ở cái này đặc thù thời kỳ bôi đen Thái tử điện hạ, làm vạn tuế ra cùng Thái tử điện hạ sinh hiềm khích, mới như vậy trăm phương nghìn kế tính kế Thái tử điện hạ. Lương Chín Công vừa dứt lời, chỉ nghe một trận bùm bùm tiếng vang chung. Khang Hy sớm đã là khó thở đem bên cạnh người ly nước cấp ném ở trên mặt đất. Dận Đề, thật là chấm hảo nhi tử. Khang Hy cười lạnh nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, một hồi lâu lúc sau, hắn mới lại nói, Lương Chính Công, truyền lệnh đi xuống, lần này trinh phạt Cắt Nhĩ Đan, đại A-ca không cần đi theo. Ngươi tự mình người trông coi hắn hồi kinh. Tuy rằng sớm đã là đoán trước đến Khang Hy thịnh nộ, nhưng lời này vẫn cứ là làm Lương Chính Công đáy lòng lộn bột một chút. Vạn Tuế ra lời này ý tứ, chẳng phải là biến tướng khống chế đại á ca tự do. Nên không phải là, Vạn Tuế ra động giam cầm đại á ca tâm tư đi. Đại á ca, ngài xem ngài, nô tài đã sớm cùng ngài nói qua, cái này đương khẩu ngài càng hẳn là trầm ổn, cái này hảo, bạch bạch vì thái tử điện hạ làm áo cưới. Minh Châu khí suýt nữa dậm chân, đặc biệt là nghĩ đến Giận Đề thế nhưng hùng hổ dám ở ngự trướng trước bãi chủ tử phổ. Thậm chí là tồn nhìn trộm Vạn Tuế ra tâm tư, hắn liền cảm giác có một loại không rét mà run. Dận Đề này chính phiền đâu, ở hắn xem ra hôm nay này phiên khuất nhục đều là bái giận nhưng ban tạo. Nếu không phải hắn, hắn dùng cái gì như vậy chật vật. Nếu không phải hắn mang theo kia cái gì hai cái quỷ dương tới, hiện tại là cái gì cục diện ai cũng nói không chừng đâu.